Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hô, gió lạnh phấp phới, hoàn toàn tĩnh mịch. Ôi ôi, Lưu Văn Long còn sót lại nửa thân thể nhào vào trên mặt đất, cho đến khí tuyệt, hắn xích hồng trong mắt vẫn đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn Lưu gia tinh nghiên cung tiễn đã qua 200 năm, Đại Minh đều có tên tuổi. Mà chính hắn vô luận là cùng người đối xạ vẫn là làng hình biệt tích đều thuộc Lưu gia nhất lưu, tuy là trong quân bách chiến thần tiễn thủ, cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Nhưng lại tại vừa rồi, hắn tao ngộ tập mũi tên đến nay to lớn nhất đánh bại. Khi đến từ ở biên hoang thành nhỏ nha dịch, vô luận là tiễn thuật vẫn là làng hình biệt tích chi pháp đều không kém hơn mình, kinh khủng hơn chính là hắn mũi tên, lệ vô hư pháp. Cái này đen nhánh màn đêm, phức tạp sơn lâm, lại đối với hắn không tạo được nửa điểm bối rối. Thật giống như hắn từ đầu đến cuối đều thấy được, không được, nghe từ trong núi phiêu đảng mà ra thanh âm, cả đám không chút nghĩ ngợi riêng phần mình tản ra, nhào nhào nhào về phía có thể ẩn nấp thân hình chi địa. Lưu Văn Long chết sống, lúc này đương nhiên không có bất kỳ người nào sẽ quan tâm. Hu hu hu, mấy người thân thể khẽ động, liền nghe được trận trận tiếng xé gió gào thét mà tới. Mũi tên này mũi tên quá hung quá ác, cao tốc bắn ra phía dưới, không trung dường như có kịch liệt ma sát về sau mới có mùi khét lẹt. Mũi tên một phát, tức có kêu thảm vang lên. Cho dù lúc này mũi tên bắn ra đã mất có phích lịch lôi âm, nhưng mũi tên này tới vẫn là quá nhanh, quá xảo trá. Cả đám, dù là điên cuồng né tránh, nhưng vẫn là thỉnh thoảng có người trúng tên. Làm sao lại hung ác như thế? Té nhào vào núi đá ở giữa, cổ thu cái trán có mồ hôi lạnh, trái tim không thể ức chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, một cái biên thành địa phương nhỏ nha dịch. Tiện thuật làm sao có thể siêu qua được tiện thuật thế gia xuất thân, tập luyện mấy chục năm tiện pháp thần xạ thủ. Không đạo lý a. Nghe thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, cổ thu trong nội tâm tiêu, thạch bà tử, nhưng trong lòng, thì kinh sợ xen lẫn. Nàng cũng chưa từng ngờ tới kia Lưu Văn Long sẽ như thế không nên việc, chết như thế chi tùy tiện. Phế vật, hiển nhiên đám người chật vật chạy trốn, nhào nhào trốn ở núi đá khe hở không dám ra đến, thạch bà tử cũng rụt rụt thân thể, trong lòng cùng nộ. Trốn. Thần tiễn thủ giác quan sao mà chi nhạy cảm, có bóng đêm phụ thân, tránh né còn có thể may mắn, nếu là lao nhanh lộ ra thân hình, cho dù là sớm đã vượt qua thai máu 9 lần cánh cửa, ngưng tụ thành giống như huyết khí thạch bà tử cũng không dám. Thai máu 9 lần, huyết khí giống như, tương đương với một lần chất biến, nội khí đã có thể ly thể. Quyền đánh ba tức cương, kiếm ra bốn thước mang, nhưng mà, kia tiễn ra âm bạo, tốc độ quá hung, một khi bị bắn trúng, lấy nàng khổ luyện. Cũng căn bản không có nắm chắc sinh sinh chịu ở. Hô, một tiếng hét thảm về sau, sơn lâm lại lần nữa lâm vào trong yên lặng. Thạch bà tử đè thấp thân hình lạnh lẽo nhìn tứ phương, những người còn lại đều là tránh né tại chướng ngại phía dưới, cũng không dám thở mạnh. Trong lòng vô tận biệt khuất, đánh tới hiện tại tự thương thảm trọng, bọn hắn thế mà ngay cả địch nhân cái bóng đều không có sợ đến. Thật hung, nghe liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, núp ở phía sau cây giới sắc hòa thượng không khỏi rụt cổ một cái. Hô hô. Gió đêm y nguyên phấp phới, tứ tượng tiễn, người kia là người của Lưu gia, nhìn hắn tiện thuật, so với Lưu Văn Bằng, còn phải mạnh hơn một bậc, hiển nhiên, cũng là được chân truyền. Dương Mục cầm cung mà đi, chậm rãi tìm hành ở giữa, trước người sau người nhìn một cái không sót gì, giống nhau ba ngày. Thay máu 6 lần, tại lão mẫu phục khí lục bên trong xem như một lần thăng hoa. Đến tận đây, tai mắt mũi miệng thân liên tiếp cường hóa, để hắn ngũ giác lại lần nữa cất cao một cái tầng cấp. Sự biến hóa này để Dương Ngục chính mình cũng có chút chấn kinh. Giống như lúc này, hắn dạo bước mà đi, theo nội tức tại toàn thân du tẩu, trong màn đêm đường núi, núi rừng bên trong hương vị, thậm chí cả không trung phiêu đảng tro bụi, đều tại hắn nêu hoàng tập hợp. Dù là nhắm mắt lại, quanh thân trong vòng ba trượng, lại cũng sinh động như thật hiện ra trong lòng, thẳng tựa như mi tâm của hắn thêm một cái càng thêm bén nhạy con mắt. Đây đối với một cái thần tiễn thủ gia trì chi lớn, là vượt quá tưởng tượng. Nhất là ban đêm, Dương Ngục tự nghĩ chỉ bằng vào tiễn thuật, hắn cùng đối diện kia không biết tên tiễn thủ không kém bao nhiêu, nhưng ngũ giác gia trì phía dưới, lại là bóng đêm. Người kia tự nhiên không hề có lực hoàn thủ. Nếu như cùng một người mù đối xạ đều không thắng được, hắn cũng không cần luyện mũi tên. Thay máu võ giả cảm giác tự nhiên khác hẳn với thường nhân, thần tiễn thủ càng không cần phải nói. Nhưng đối với hắn mà nói, cùng người mù, cũng không kém nhiều lắm. Ta đã như thế, bà lão kia. Cầm cung chạy chậm chậm, Dương Ngục trong lòng có tạp niệm chợt lóe lên. Môn này lão mẫu phục khí lục càng là thần dị, hắn đối với từng tại bảo thực chi đỉnh bên trong nhìn thấy bà lão kia, thì càng kiên kỵ. Cái này liên sinh giáo, Lưu Văn Long chết rồi, tất nhiên là chết. Nghe gió đêm thổi tới tiếng kêu thảm thiết, Vu Kim Phát trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, trong lòng không cầm được dâng lên thấp thỏm. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh lờ mờ, không biết địch nhân chỗ, nhưng dù sao cảm thấy gặp nguy hiểm đang áp sát. Loại cảm giác này, để hắn khó chịu muốn thổ huyết. Đao thật súng thật đánh một trận, dù là không phải là đối thủ, cũng sẽ không có loại này cảm giác bất lực. Ông, đột nhiên, Vu Kim Phát thân thể rung lên, không chút nghĩ ngợi một cái xoay người tránh đi, đột nhiên quay đầu, liền thấy hơn 10 trượng bên ngoài, một theo gió mà động cành khô bên trên. Dương Ngục đang cong cung cài tên đối với mình. Ngươi, hắn muốn hét to, nhưng nghe kia dây cung quấy âm thanh, trong lòng lại là một trận phát lạnh, kêu không ra tiếng tới. Ngươi nói chung cho là mình giấu cực kỳ tốt. Dương Ngục lặng lẽ quan sát. Dương Ngục, Vô Kim Phát tâm gieo mạ ngọn nguồn, toàn thân lạnh buốt. Cái này một lần, là không cách nào may mắn thoát khỏi. Đến tột cùng là ai tại nhằm vào ta? Dương Ngục cầm cung cài tên, thuận miệng hỏi một câu. Vô Kim Phát võ công so với Tần Thị huynh đệ mạnh lên một bậc, cũng càng là cảnh giác, chỉ là, hơn 10 trượng đối với hắn mà nói, cung mặt đối mặt cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngươi không biết, Vô Kim Phát thanh âm khàn khàn, nhìn kia hiện ra hàng quang mũi tên, đột cười lạnh. Nếu ngươi là ta, cần cù chăm chỉ 30 năm, không nói có công, thế nhưng tính cẩn trọng. Đến, một cái tuổi tác không đủ một nửa, càng không cái gì sư thừa cùng nhân mạch tiểu lại một chút leo đến trên đầu của ngươi, ngươi có thể cam tâm. Liền cái này, Dương Ngục khẽ lắc đầu. Nhìn đến, ngươi là không biết. Cơ hồ là Dương Ngục buông ra dây cung đồng thời, Vu Kim Phát quanh thân đột nhiên nhấp nhoáng hồng quang, một chút tương đối thô to lỗ chân lông đã rịn ra tinh hồng huyết dịch. Chỉ một cái chớp mắt, đã xem huyết khí thúc đến đỉnh phong. Dương Ngục ở đây, Vu Kim Phát ầm ĩ trống to, vừa người đánh ra trước, dường như là muốn đỉnh lấy một tiếng này nhào về phía Dương Ngục. Đồng quy vu tận đi. Cái này hét lớn một tiếng, âm thanh chấn vài dặm. Cơ hồ che giấu huyền thiết mũi tên phá không mà phát giống như lôi thanh âm. Vu Kim Phát, trên đồi núi, nghe được cái này hét lớn một tiếng, bao quát Thạch Bà Tử, tại bên trong tất cả mọi người, tất cả đều không chút nghĩ ngợi nhảy bật lên. Hoặc là phóng tới màn đêm, hoặc là chật vật mà chạy. Mà Thạch Bà Tử, ánh mắt nhất chuyển về sau, dưới chân một điểm, lại như như quỷ mị chạy về phía tiếng trống giận dữ quanh quẩn chi địa. Phốc phốc, máu vung sơn lâm, Dương Ngục càng không có chút nào chậm trễ, dưới chân một điểm, chưa lên ngọn cây, như như chim ưng con ngươi đảo qua sơn lâm đồng thời, từng nhánh mũi tên đã bắn ra mà ra. Vô Kim Phát đồng quy vô tận, tự nhiên không phải cho là hắn có tư cách cùng mình đồng quy vô tận, mà là muốn nhắc nhở trong núi những người khác đào tẩu. Cô hô, thay máu võ giả tốc độ nhanh chóng biết bao, cho dù là ban đêm sơn lâm, nhảy vọt chạy cũng xa so với người bình thường nhanh gấp 10, cái này tản ra, giống như pháo hoa tán loạn đầy trời sao, trong nháy mắt liền phân ra hơn 10 phương hướng đi. Không có gì ngoài Dương Ngục bên ngoài, dù là đổi thành Lưu Văn Long, tại phức tạp như vậy trong bóng đêm, cũng tuyệt đối không thể vòng vây hơn 10 thay máu võ giả đào tẩu. Càng không cần nói trong đó còn có một người thực lực trên mình. Nhưng đối với Dương Ngục mà nói, đêm tối, ngược lại là hắn sân nhà. Những võ giả này bị liên lụy tốc độ, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hư hư hư, đường theo lấy giống như quỷ khóc, cũng thê lương tiếng xé gió, Dương Ngục cơ hồ trong nháy mắt liền bắn rỗng sau lưng mũi tên cái sọt. Từng tiếng kêu thảm vang lên, máu vung sơn lâm, tiễn ra liên hoàn đồng thời, Dương Ngục dưới chân phát lực, thân hình du tẩu ở giữa, rút ra từng nhánh mũi tên, hai lần bắn đem ra ngoài. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết, tại tất cả mọi người đều tản ra, lại một mình giấu kín tại trong khe núi cổ thu, đột nhiên tăng nhanh mà lên. Giết! Cổ thu quát chói tai một tiếng, đã nhảy lên qua hơn 10 trượng khoảng cách, càng quét kiếm quang đạo đạo thẳng hướng Dương Ngục. Ông! Trong chớp nhoáng này, cổ thu không biết chém ra nhiều ít kiếm, nội khí thúc làm cho dưới, lại tựa như nổi lên ánh sáng nhạt, đánh lén. Dương Ngục cười lạnh một tiếng, bóng đêm với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái gọi là đánh lén trong mắt hắn tựa như trò cười. Trường kiếm phun ra nuốt vào mà đến đồng thời, thân hình của hắn đột nhiên một cái trở về, lui lại. Sau đó, buông ra dây cung, sụp đổ, quăng, lôi âm cùng kim thiếp va chạm đồng thời vang lên. Cổ thu kêu thảm một tiếng, trường kiếm rời khỏi tay. Chỉ cảm thấy năm ngón tay tính cả cánh tay tất cả đều đã mất đi, chỉ cảm thấy một ngụm nghịch huyết phun ra đồng thời, đã xa xa ngã ra ngoài. Dương Ngục, giống như sấm rền bên tai bờ nổ vang, đang muốn bổ thêm một đao, Dương Ngục thân thể không khỏi chấn động. Lại ngẩng đầu, liền thấy màn đêm trong núi rừng đột khởi cuồng phong. Đến mãi không hết bùng cát tuyết động giống như màn sân khấu dơ lên lão cao, giống như bày tượng tứ ngược, chà đạp, công kích. Thạch Bà Tử tóc trắng ngửa ra sau, thần sắc giống như lệ quỷ. Sau kéo lấy kia một cây thép tinh quải trượng, dẫm lên bụi mù cuồn cuộn, kích xạ mà đến. Tiểu tạp chủng, ta muốn người chết. Trong chớp nhoáng này, Thạch Bà Tử lại không giữ lại chút nào. Mấy chục năm góp nhặt nội tức bộc phát tại trong khoảnh khắc, khuấy động huyết dịch chạy xuôi âm thanh lại tựa như hộ khiếu, tượng minh đồng dạng thấu thể mà ra. Cô cạn thân thể gầy yếu trên phạm vi lớn bành trướng, màng da sắc mặt đều thành tím đen, từng cái gân xanh xích sắc giống như phẫn lên, cả người tựa như cao hai thước nhiều. Dương Ngục chỉ là một cái hoảng hốt, lão bà tử này không ngờ lướt qua gần trăm trượng khoảng cách, kéo về phía sau quải trượng mang theo sắp xếp gió chấn mây chi thế, từ đuôi đến đầu, từ từ trên xuống dưới, nương theo lấy một tiếng lôi nổ, tựa như không khí đều bị rút bạo. Thật hung lão thái bà, trực diện một con này, cho dù là Dương Ngục mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái. Một con này so với hắn thấy bất luận cái gì quyền cước đều muốn hung mãnh, cái này khô cạn già nua lão thái bà, so với hắn đời này thấy bất luận cái gì nam tử, cũng còn muốn tới cương mãnh. Tốt, tốt, tốt, trực diện như thế hung lệ một côn, Dương Ngục trong lòng cũng hình như có một đám lửa nhảy lên thăng mà lên. Gất bỏ trường cung chớp mắt, hắn thân thể nhoáng một cái, hai chân đạp đất, thẳng dẫm giày vỡ tan, vùng núi đều là lắc một cái. Ầm, hai chân đạp đất, to lớn lực phản chấn tầng tầng mà lên, giống như nước đá rơi vào cúc dầu. Chỉ một sát, Dương Ngục toàn thân huyết khí, nội tức, thể lực liền sôi trào lên. Trống, lỗ chân lông giãn ra, giống như hổ khiếu nhất lên cuồng phong. Không lùi mà tiến tới, hung lệ kình phong đập vào mặt mà tới, Dương Ngục đạp mạnh về sau, lại là khom người hướng về phía trước, sống lưng hơi gấp đồng thời, một vòng thiểm điện đã ở bên hông nở rộ mà ra. Ầm, đây là một lần va chạm, lại giống là hơn 10 lần giao phong, đáp lại vẫn xuống dốc, Thạch Bà Tử vốn là giữ tận sắc mặt càng kinh khủng ba phần. Tiểu súc sinh, Thạch Bà Tử mạnh mẽ há miệng, nghịch huyết đoạt miệng mà ra. Trong lòng nàng báo động tăng vọt, lại như cũ tự chiến không lùi, hai mắt đỏ bầm gầm nhẹ. Lại là một côn chỉ lên trời, điểm phá kình phong khí lưu, sát khí tràn trề. Nàng rung động trong lòng khó tả. Tiểu súc sinh này thiên phú thật sự cường hoành như vậy. Mình mang theo trăm trượng xung kích, nội tức bộc phát, huyết khí khuấy động phía dưới. Một con này, đừng nói là người, liền là một đầu voi, cũng đánh thành hai khúc. Nhưng tiểu súc sinh này, lớp bút, hai tay mở ra, gân cốt ma sát kịch liệt. Lại đến, một lần va chạm, Dương Ngục chỉ cảm thấy quanh thân không gì không biết, khí huyết càng phát ra sôi trào. Hiển nhiên Thạch Bà Tử lại là một côn điểm tới, cũng là một đao chém xuống. Manh, bị cơ hội chấn choáng cổ Thu Cưỡng đề một hơi, ho ra máu ngẩng đầu, liền nghe một tiếng lôi nổ ầm ầm, như sấm rời núi bên trong, hồi âm không dứt. Ta, cổ Thu trợn mắt tròn xoe, liền thấy một đao một côn trùng điệp chạm vào nhau. Mắt trần có thể thấy sóng khí đập tứ phương, hai người dưới chân lạnh lẽo cứng rắn vùng núi từng khúc rạn nứt, tại va chạm mạnh mẽ phía dưới, bùng cát trùng thiên. Bà, cổ Thu trong lòng lạnh buốt. Ngơ ngác nhìn qua, kia lăn lộn trong bụi mù, huyết sắc phun ra, một viên tóc rối bời như cỏ đầu lâu, cứ như vậy bị máu tươi hướng về phía bay lên. Kia thân thể không đầu bị kinh lực thổi, giống như chó chết vậy tung bay mấy trượng. Trùng điệp rơi xuống đất, tựa như đập vào trong lòng của hắn phía trên. Phù phù. Phù phù. Cô thi rơi xuống đất, trải lên bùn cát ba thước, đường theo lấy đầu người rơi xuống đất, vị này đặt chân Thanh Châu nhiều năm lục phiến môn cao thủ, liền từ không có khí tức. Chỉ từ hắn trên mặt dữ tợn có thể thấy được hắn không cam lòng. Cổ Thu cả người đã ngây dại. Thay máu tam tam quan, ba bước nhất trọng thiên, tới đệ tam trọng, khí huyết giống như quan, võ giả quyền đánh ba tức cương, kiếm ra bốn thước mang, lực sát thương bạo tăng. Bình thường đao binh giáp trụ tại trước mặt bọn hắn còn như tờ giấy đâm một cái liền phá. Thạch Bà Tử thuở thiếu thời đã từng phong hoa nhất thời, tên tuổi rất lớn, lại không nghĩ khí tiết tuổi già khó giữ được, bị một cái biên hoang tiểu tử truy giết tại cái này vô danh sơn lâm. Hô. Vung tay áo đẩy ra cho bụi, Dương Ngục từng chiếc đứng lên tóc dài mới rủ xuống, hắn về đao vào vỏ, xoa nắng lấy tê dại một mảnh cánh tay, cũng có chút không thể chịu được kinh. Thật hung lão tú bà, mấy lần va chạm, hai người hoàn toàn không có lưu thủ, Thạch Bà Tử không chịu nổi hắn hùng hồn cự lực, Dương Ngục cũng có chút tiêu thụ không dậy nổi nàng cương mãnh nội tức. Nếu không phải lão bà tử này tuổi già sức yếu, khí huyết rơi xuống đỉnh phong, một trận chiến này, con có đánh, ngươi gọi cổ Thu. Dương Ngục xoa nắng lấy thủ đoạn, nhàn nhạt quét về phía ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần cổ Thu. Hắn nhận ra, lục phiến môn đồng chương bộ đầu bên trong, có như thế một người. Bất quá so với Tần Thị huynh đệ, Vô Kim Pháp, người này tồn tại cảm quả thực không cao, lại không nghĩ rằng, cũng tới góp cái này náo nhiệt. Ngươi giết nàng. Cổ Thu thân thể rung lên, mặt xám như tro, trong lòng biết lại không may mắn thoát khỏi. Thạch Bà Tử tại lục phiến môn địa vị cũng không thấp, Dương Ngục giết nàng. Liền tuyệt sẽ không cho phép mình sống sót. Làm sao, chỉ có nàng có thể giết ta, ta còn không phải tay. Dương Ngục cười lạnh một tiếng. Bệnh của nàng chưa chắc so Dương Mộ quý hơn a. Cổ Thu hô hấp trì trệ, cười khổ thở dài. Ngươi nói không sai, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, chúng ta dám ra khỏi thành giết ngươi, vốn là nên ngờ tới, sẽ có kết quả này. Ngươi ngược lại là nghĩ đến minh bạch. Dư Ngục ngữ khí bình thản. Đều đến trình độ này, không ngại trả lời mấy vấn đề a. Đều đến trình độ này, ta còn có cái gì dễ nói, ngươi dám thả ta còn sống hay sao? Cổ Thu cười lạnh bạo khởi, cùng nổi lên nhuốm máu năm ngón tay, như kiếm bàn đâm thẳng Dư Ngục lồng ngực. Hoàng Tuyền lộ xa, ta chậm đã đi, nhìn ngươi bao lâu xuống tới theo giúp ta. Hô, Dư Ngục tri kỳ tâm ý, thở dài ở giữa, năm ngón tay xòe ra xuống bắt, đem hắn cái cổ xoắn đứt. Nếu có ngày đó, dưới Hoàng Tuyền, ta liền lại giết ngươi một lần. Một trận giết chóc, kéo dài mấy canh giờ. Rạng sáng thời điểm, sắc trời chính là hắc ám nhất thời điểm, giới sắc hòa thượng sinh một đống lửa, nướng ẩm ướt áo bào cùng lương khô, trong nháy mắt, cũng không muốn để kia hôn mê nữ nhân chết cóng. Anh, một đoạn thời khắc, một tiếng rên rỉ, kia bị vương sinh cướp bóc mà đến nữ tử hình như có phản ứng, sắp tỉnh lại. 3. Giới sắc tay mắt lanh lẹ, trở tay một chưởng đưa nàng hôn mê. A Di Đà Phật, sai lầm, sai lầm. Nữ thí chủ vẫn là ngủ tiếp một hồi đi. Giới sắc thấp giọng đọc lấy Phật hiệu. Một đêm này, già dằn dặc có chút không hợp thói thường, hắn tuần tự đã đập choáng nữ tử này 3 hồi. Sàn sạc, gió nhẹ thổi qua ngọn cây, tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Dư Ngục dẫn theo một không nhỏ bao khỏa, cộng hai cái đại cung đến gần đống lửa, tiện tay rơi mất tạp vật, dựa vào đống lửa ngồi xuống. Dù đã có trình độ nhất định nóng lạnh bất xâm, tới gần đống lửa vẫn còn có chút ấm áp. Hòa thượng còn chưa đi, thí chủ để cho ta đi sao? Giới sắc hòa thượng hỏi ngược một câu. Hắn chỉ là kinh lịch ít, cũng không ngu dại. Loại tình huống này, như nói không rõ liền đi, sợ không phải chân trước vừa đi, chân sau liền phải trúng vào một tiễn. Hắn chính mắt thấy trận này chém giết, đương nhiên biết được, tại cái này sơn lâm màn đêm, cho dù là hắn, sợ cũng tránh không khỏi vị này Dương thí chủ huyền thiết mũi tên. Tốt hòa thượng, nghĩ thật minh bạch. Dư Ngục thở phào một cái. Nếu là chém giết thời điểm hòa thượng này đột nhiên đứng dậy trốn xa, hắn chưa hẳn sẽ không xuất thủ đem hắn cản lại. Thiện tai, thiện tai. Giới sắc dài tụng một tiếng Phật hiệu, đem thu thập một cái bao đưa tới. Kìa vương sinh thí chủ tiểu tăng đem hắn vùi lấp, đây là từ trên người hắn tìm được một vài thứ, thí chủ đã là quan sai, những vật này cứ giao cho ngươi xử trí đi. Vương sinh thứ ở trên thân không nhiều. Hai đoạn có thể tổ hợp, có thể tháo rời ngân thương, một kiện mỏng giáp, hai thanh kiêu y thủ, một chút tán toái bạc, cùng một bản nhiều năm, rồi cổ thư. Khó trách Phục Long chùa tổng cộng 18 tên hòa thượng, tên tuổi còn không nhỏ. Nghe được lời này, Dư Ngục đối hòa thượng này ngược lại là có chút thay đổi cách nhìn. Trà trộn giang hồ, thực lực cố nhiên là cực trọng yếu một phương diện, nhưng đạo lý đối nhân xử thế cũng không thể thu hoạch. Bây giờ nhìn đến, cái này Phục Long chùa võ công như thế nào hắn còn không biết, nhưng những này hòa thượng, là thực sẽ làm người. Anh, giới sắc tay mắt lanh lẹ, nữ tử kia mí mắt chỉ là rung lên, lại là quả quyết xuất thủ, đem nàng đánh ngất xỉu quá khứ. Đây là, có chút kinh ngạc dị. Dư Ngục cũng có chút dở khóc dở cười, hòa thượng này là thật sự coi chính mình sẽ giết người diệt khẩu a. Dư Ngục tự dưng bật cười, giới sắc lại không để ý lắm, chắp tay hành lễ nói, thí chủ xuất thân binh nghiệp a. Vì sao có câu hỏi này? Dư Ngục đối hòa thượng hứng thú lớn lên, thí chủ võ công là giang hồ võ công, nhưng cái này một thân khí thế, sát cơ, lại cực kỳ giống binh nghiệp diễn xuất. Giới sắc thân sắc trịnh trọng, thấp giọng nói, quá độ giết chóc, thật sẽ làm bị thương thiên hòa. Cho nên cổ chi danh sẽ thường thường mệnh ngắn, lại càng dễ lâm vào giết chóc bên trong. Tổn thương hay không thiên hòa tạm thời bất luận. Dư Ngục án lấy bao khỏa, thản nhiên nói. Dương mổ không phải cái làm sát kẻ vô tội người, nhưng chuyện tối nay lại cực kỳ khẩn yếu, để cho ta như thế thả ngươi đi. Trong lòng tóm lại là bất an. A Di Đà Phật, giới sắc hô hấp hơi có chút gấp rút, không khỏi chuyển động trên cổ tay tràn hạt. Trận này giết chóc, hắn nhìn từ đầu đến đuôi. Hắn thấy được rõ ràng, vị này Dương thí chủ có lẽ lúc này còn không kịp nổi Thanh Châu trong chốn võ lâm những cái này nhân tài mới nổi, chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Như một ý khó xử, hôm nay hắn chỉ sợ rất khó đi ra mảnh rừng núi này. Ngươi sợ chết? Thấy giới sắc có chút khẩn trương, Dư Ngục có chút nhíu mày. Hòa thượng cũng là người, sao liền không sợ chết rồi? Giới sắc hơi có xấu hổ. Lão hòa thượng có lẽ không sợ, nhưng ta, tiểu tăng chỉ là cái tiểu hòa thượng. Ha ha! Dư Ngục nghe vậy cười một tiếng, chợt nghiêm mặt nói. Chuyện hôm nay đối ta cũng coi như quan trọng, thả ngươi đi đại khái không được, nhưng giết ngươi cũng không trở thành. Như thế, ngươi lại đi nhà ta làm khách mấy ngày, đợi đến danh tiếng qua, lại thả ngươi đi, cũng chỉ có thể như thế. Giới sắc sắc mặt một khổ, dứt lời, bầu không khí lập tức thư giãn xuống tới, không còn ngưng trọng, giới sắc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, châm củi thêm lửa không nói. Dư Ngục, thì bắt đầu sửa sang lấy một trận chiến sau chiến lợi phẩm. Hắn là cái không có nhân mạch, không gốc gác, là lấy, chưa từng lãng phí lấy được bất luận cái gì tài nguyên, vàng bạc cũng tốt, đao binh cũng được, tất cả đều thu nạp. Trong đó một bộ phận lớn, đều là không có quá tác dụng lớn chỗ, chỉ là nhiều ít giá trị một chút bạc tạp vật, đem tạp vật chỉnh lý tốt, còn lại, không có gì ngoài nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, liền là 10 luyện trở lên đao binh, cùng đan dược, tùy bút, thậm chí bí tịch võ công loại hình. Đi người đi lại giang hồ, hiếm khi sẽ tùy thân mang theo bí tịch võ công, nhưng cũng không phải tuyệt đối, tỉ như kia hái hoa tạc phương sinh, bởi vì hắn hành tung bất định, có hay không thân bằng tông môn, phàm là có đồ tốt, cũng đều mang ở trên người. Là mà, cái này hái hoa tạc trên thân đồ tốt, so với Vưu Kim Phát mấy cái đồng chương bộ đầu trên thân mang còn nhiều hơn một chút. Chu Du Lục hư công, lật ra sách cổ, này công không dưới thượng thừa khinh công. Quyển thủ câu nói đầu tiên, liền để Dương Mục ánh mắt có chút sáng lên. Nhưng tiếp lấy xem tiếp đi, nhưng lại không khỏi nhíu mày. Đây là một môn trung thừa võ công, lại không phải bình thường trên ý nghĩa trung thừa võ công. Môn này Chu Du Lục hư công, tập nội ngoại luyện, quyền cước đao binh thân pháp là một thể, mà còn toàn đoạn mất những khả năng khác tính, hết thảy, chỉ vì đột xuất hắn khinh công. Vương thí chủ khinh công là cực tốt, nếu không phải gặp được Dương thí chủ, chỉ sợ. Gặp Dương Ngục nhìn nhíu mày, giới sắc không khỏi nói một câu. Vương sinh võ công kém xa hắn, chỉ sợ dĩ nhiều lần đào thoát hắn truy tung, ngoại trừ xảo trá bên ngoài, cũng là bởi vì hắn khinh công vô cùng tốt. Trên thực tế, nếu không phải kia Vương Sinh bị mình đuổi tình trạng kiệt sức, lại gặp hai cái thần tiễn thủ, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như thế ngõm tại đây. Đích thật là tốt nhất khinh công. Dương Ngục thu hồi sách cổ, khẽ gật đầu. Cái này sách cổ thật là có chút năm tháng, cũng trút xuống lấy sáng tạo công pháp này tâm huyết của cao thủ, mặc dù phẩm chất không cao lắm, nhưng cũng là một kiện nguyên liệu nấu ăn. Trục Phong bộ trì trệ không tiến, để khinh công của hắn một lần trở thành nhược điểm, môn võ công này tới, tự nhiên là chính chính tốt tốt. Giới sắc hoa thượng khá là lời nói muốn nói. Dương Ngục lại vùi đầu sửa sang lại chiến lợi phẩm, ngoại trừ cái này quyển sách cổ bên ngoài, nhất làm cho hắn xem trọng, là mặt khác hai kiện. Thạch Bà Tử tinh cương quải trượng, cùng kia một ngụm hình thù cổ quái đại cung. Một lưu cung, vuốt ve chất gỗ đại cung trên loại nhân loại kinh lạc bằng hoa văn, Dương Ngục trong lòng không phải không có hài lòng. Cái này miệng cung, cũng không phải là nguyên liệu nấu ăn, nhưng đối với giá trị của hắn, còn muốn vượt qua bình thường nguyên liệu nấu ăn. Hắn nhẹ nhàng kéo cung, từng bước tăng cường lực lượng, cho đến lực phát bảy thành, mới đưa cái này miệng cung kéo thành trăng tròn. Ông, mũi tên chỗ hướng, giới sắc hoa thượng sắc mặt có chút siết chặt. Tốt cung, đáng tiếc, tạm thời dùng không được. Chậm rãi buông ra cung, Dương Ngục có chút tiếc hận. Là một yêu cung người, hắn đương nhiên nhận ra một lưu cung, Bài Lâm An mua cung trước đó. Hắn còn từng nghe qua, toàn bộ Thanh Châu thành tốt nhất cung, ngay tại trong quân cùng Lưu Gia. Người này là dùng tứ tượng tiễn, không hỏi có biết, người này nhất định là Lưu Gia dòng chính. Cùng rời chủ mạch bàn chi khác biệt, dòng chính bị giết, đối với bất kỳ gia tộc nào tới nói, đều là đại sự. Lúc này cầm cái này miệng cung, giới sắc thấp giọng tụng niệm lấy kinh văn, lặng lẽ đánh giá. Trước người vị này Dương thí chủ lại không trước đó trong rừng giết chóc tung hoành bệ nghệ, khi thì cười khổ, khi thì nhíu mày. Khi thì mỉm cười, nhìn trong lòng hắn trận trận căng lên, đem rất nhiều chiến lợi phẩm phân loại bày ra tốt, Dương Ngục mới cầm lấy cuối cùng một kiện, Thạch Bà Tử tinh cương quải trượng, làm lục phiến môn ngân chương bộ đầu, mấy chục năm lão nhân, lão bà tử này, tự nhiên là có được thượng thừa võ công trong người, nguyên liệu nấu ăn, thách tinh quải trượng, đẳng cấp, ưu, kém, phẩm chất, ưu, kém, đánh giá, huyền thiết tinh kim hỗn tạp chi bách luyện quải trượng, ẩn chứa côn pháp tinh nghĩa một số, ăn vào nhưng phải. Thượng thừa võ công Huyền Kình Thôn Hải Quyết. Huyền Kình Thôn Hải Quyết, Dương Ngục trong lòng tự nói, ý niệm khẽ động, đã từ nguyên liệu nấu ăn bên trong đạt được có quan hệ môn võ công này tin tức, theo hắn ngũ giác tăng lên, bạo thực chi đỉnh phản hồi cũng càng phát kỹ càng. Huyền Kình Thôn Hải Quyết, cũng không phải là phục khí pháp, cũng không phải ngoại luyện pháp, càng không phải là đao kiếm loại kỹ nghệ võ công. Đây là một môn lấy đan điền thu khí huyết kỳ môn bí truyền, trúc cơ năm cửa, là khi mờ, khi tỏ. Từng bước một cường hóa tự thân gân xương da mô máu tụy quá trình, mà môn này kỳ môn bí truyền, cường điệu tại máu. Hóa đan điền là biển, thôn tính huyết khí trong đó, chẳng những có thể lấy trì hoãn mình tuổi già sức yếu huyết khí rơi xuống vấn đề, càng có thể trong nháy mắt bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ. Trách không được kia Thạch Bà Tử một chút bộc phát, cơ hồ ngay cả ta đều đè không được. Dương Ngục trong lòng tự nói, huyết khí không phải nội tức, là phải không ngừng chạy qua toàn thân, cường hóa tự thân đồng thời, cũng sẽ có lấy hao tổn. Quá trình này là không thể khống, mà môn này Huyền Kình Thôn Hải Quyết lại nhưng quy buộc huyết khí tại một chỗ, tập dấu kính cùng bộc phát làm một thể, chẳng trách hồ có thể coi là thượng thừa, tích súc năng lượng. Vui mừng về sau, liền là đau đầu. Từng kiện tốt nhất nguyên liệu nấu ăn tới tay, nhưng bảo thực chi định tích súc năng lượng lại luôn không đủ, Dương Ngục trong lòng có chút bị đè nén. Gia tốc bảo thực chi định tích súc năng lượng, đã là lửa xém lông mày. Lục phiến môn đối với tập hung làm trên nhiệm vụ tự nhiên không có thời gian hạn chế, nhưng chân trước ra khỏi thành, chân sau liền hoàn thành nhiệm vụ đến cùng là không hài hòa một ít, là lấy Dương Ngục lưu tại trong núi, tiêu hóa lấy trận chiến này, được mất. 7-8 ngày sau đó, mới cùng giới sắc hòa thượng một đạo ra khỏi sơn lâm. A, thật nhiều lưu dân. Dắt ngựa còn chưa đi tới quan đạo, Dương Ngục liền lấy làm kinh hãi. Dùng cái này chỗ ngóng nhìn, trên quan đạo đào vong lưu dân ô ép một chút một mảnh, không thấy đầu đuôi, không biết hơn mấy ngàn vạn. Để người có chút kinh ngạc chính là, những này lưu dân bên trong, có xanh xao vàng vọt, tựa như thân nhiễm bệnh nặng, có người mang nhà, mang người, còn có cưỡi ngựa xe, mang theo hành lý, nói là lưu dân, không bằng nói là chạy nạn. Cái này, giới sắc hòa thượng cũng hơi kinh ngạc, bước chân hắn rất nhanh, chợt lách người, liền kéo lại một cái lưu dân, kia lưu dân bản còn không kiên nhẫn, nhưng thấy Dương Ngục đeo đao, mà đến, lộ ra e ngại. Lúc này mới trả lời hai người nghi hoặc, nếu không phải thực sự không đường sống, ai nghĩ ly biệt quê hương. Kia lưu dân đau thương cười một tiếng, hắn tên Lưu Thập Cửu, là từ Đức Dương Phủ chạy trốn, mà đến, trên đường đi không biết chạy bao lâu, mấy lần đều suýt nữa chết rồi, thẳng đến đụng phải cái này lưu dân đội ngũ, mới sống tiếp được. Tại trong miệng hắn, dọc theo con đường này nhìn thấy, mà giật mình, chết đói đạo bên cạnh người, không biết mấy ngàn. Giới sắc thần sắc động dung, Dương Ngục lại nhíu mày. Đức Dương Phủ, dù không so được Thanh Châu Thành, thế nhưng tính giàu có, tại sao có thể có lớn như thế diện tích lưu dân đào vong? Không phải do Dương Ngục không nghi hoặc, Thanh Châu cũng không phải là đều là vùng đất nghèo nàn, Thuận Đức, Mộc Lâm, Đức Lâm ba phủ nhất là cằn cỗi, nhưng Đức Dương Phủ, từ trước đến nay xem như giàu có. Nói đất chỗ Thanh Châu Tây Nam, cảnh nội có bình nguyên hồ nước sông lớn, càng nhiều nước mưa, dù là có tai, cũng không nên là nạn hạn hán A. Đức Dương Tây Nam đã 2 năm không thấy một giọt mưa nước, mấy đầu sông lớn đều làm, ruộng đồng hoang phế, tặc phỉ hoành hành, đã không có chúng ta đường sống. Kìa lưu dân cơ hồ rơi lệ, hắn một nhà già trẻ, cơ hồ tất cả đều gặp không may tai, chết chỉ còn hắn một người. A-di-đà Phật, giới sắc dài tụng Phật hiệu, đem trên người lương khô lấy ra, bắt đầu chia pháp cho lưu dân bên trong xanh xao vàng vọt già yếu. Đại hạn 3 năm, ta thế mà đều chưa nghe nói qua. Thả kia lưu dân rời đi, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng rét run. Không nói là Đức Dương nhiều như vậy mưa giàu có chi địa, cho dù là Thuận Đức Phủ có 3 năm đại hạn, đây cũng là muốn kinh động nói, Châu thậm chí thẳng tới Thiên Thính Đại Sự. Nhưng sự thật chính là, hắn thậm chí không có nghe bất luận kẻ nào đề cập qua cái này sự tình. Hắn có lòng không tin, nhưng liên tiếp hỏi mấy người, càng phát ra quá dị. Những người này vô cùng tạp, có Đức Dương Phủ, có Mộc Lâm Phủ, thậm chí còn có từ Thuận Đức Phủ chạy nạn mà đến. Không ít người, vẫn là vừa mới hội tụ. Khác biệt tìm mấy cái Đức Dương Phủ người hỏi thăm, đạt được đồng dạng đáp án, Dương Ngục mới biết được, vấn đề này thật lớn. Có người, đang tận lực giấu giếm cái này sự tình. Dương Thí Chủ, cái này lưu dân đội ngũ có chút không đúng. Cái này, giới sắc nhẹ nói. Ông, Dương Ngục lông mày vặn lên, lặng lẽ đảo qua. Phàm là lưu dân, một khi có người bố thí lương thực, chắc chắn sẽ lọt vào tranh đoạt, thậm chí tranh đấu. Nhưng trước đó tiểu tăng phân phát lương khô, những cái kia lưu dân không gây một người cướp đoạt. Giới sắc mặt có kinh ngạc, thậm chí là nghi hoặc. Lưu dân chỉ sợ dĩ là lưu dân, một là hắn không đường dẫn, không được cho phép thoát ly hộ tịch chỗ Châu Phủ huyện thành. Thứ hai, thì là hỗn loạn không có thứ tự, giống như lưu sa. Túng có người muốn cứu tế, thường thường sẽ tao ngộ tranh đoạt. Cứu tế không thành ngược lại bị cướp, đến mức cả nhà lưu lạc làm lưu dân ví dụ, nhìn mãi quen mắt. Loại này không tranh không đoạt, nơi nào giống như là lưu dân. Cái này, Dương Ngục cũng đã nhận ra không đúng. Trước mắt cái này lưu dân đội ngũ, hạo đảng sợ không phải trên vạn người, xanh xao vàng vọt người cũng có, mang nhà, mang người cũng có, nhưng lại có loại không nói ra được hài hòa. Không giống như là chạy nạn, mà giống như là hành quân. Không khỏi trong lòng nhất lên cẩn thận. Nửa năm trước đó, Long Uyên đạo Ba Châu, đều có huyện thành bị công hãm ghi chép, trong đó không ít liền là đạo phỉ giả trang lưu dân gây nên. Hắc Sơn Thành là một ngoại lệ. Chỗ kia nghèo quá, từ trước đến nay chỉ có chạy trốn bách tính. Không có tới chịu chết lưu dân. Những này lưu dân mục tiêu là Thanh Châu Thành. Giới sắc hơi biến sắc mặt. Hơn vạn thậm chí nhiều hơn lưu dân, Thanh Châu một chỗ, có lại chỉ có một chỗ có thể ăn được, đó chính là Thanh Châu Thành. Chỉ là mấy vạn lưu dân a. Dương Ngục trong lòng siết chặt. Chớ nói trước đó Chư huyện bị lưu dân xung kích vết xe đổ không xa, cho dù không có, lấy Thanh Châu từ trước diện xuất, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép những này lưu dân vào thành. Thanh Châu thành, không chỉ là một châu bên trong trụ cột, càng là biên quan thành lớn, một khi dị tộc binh phong xâm chiếm, vượt qua Lưu Tích Sơn, cái này Long Uyên đạo Tam Đại Châu thành, liền là Đại Minh biên quan trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến Tam Đại tiết điểm. Thanh Châu binh duy nhất có thể lấy dựa vào, chỉ có tòa này hùng thành. Bọn hắn hoàn toàn có không nạp lưu dân lý do, mà một khi những này lưu dân bị người mê hoặc xung kích Thanh Châu, kia hạ tràng, lần này phiền toái. Hai người liếc nhau, đều là nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Như các bàn tản mạng khắp nơi chính là lưu dân, một khi bị người chỉnh hợp, đây chính là nghĩa quân. Cái trước, Thanh Châu nhiều lắm, thì không nạp, cái sau. Thanh Châu, là biên cảnh trọng thành, trong thành, có thần tí nỏ 1.200 khung. Nhưng mà, không kịp hai người động tác, nơi xa, đã truyền đến trầm thấp mà kéo dài kèn lệnh thanh âm. Thanh Châu thành, đã phát hiện lưu dân. Mấy vạn người lưu dân sao mà hùng vĩ. Từ đầu đến đuôi không biết vài dặm, từ xa nhìn lại, thẳng tựa như một đầu hắc long. Địch tập, nhìn kia đen nghịch một bọn người ảnh, Thanh Châu thành lập tức xôn xao, kèn lệnh tiếng nghẹn ngào bên trong, sông hộ thành bên ngoài phiên chợ càng là hoàn toàn đại loạn. Giờ khắc này, ai cũng không quan tâm lệ phí vào thành kia mấy người đồng bạn, liều mạng muốn vào thành, lại bị đã sớm chuẩn bị vũ khí vệ sĩ đánh trở về, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thành đóng. Xuy xuy xuy, có người còn muốn tới gần, liền bị mưa tên bức lui, cảnh cáo. Bất luận kẻ nào, không được vào thành. Đường theo lấy một tiếng trầm thấp hét lớn, cửa thành trùng điệp đóng lại. Trên đầu thành, mặt giáp chấp duệ binh sĩ cấp tốc kéo ra, trải rộng tường thành. Thiết huyết túc sát chi khí, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa tường thành. Cho dù là lực phu ban một chút đầu mục, lúc này cũng tất cả đều đổi sắc mặt. Thủ vệ binh lính đến từ Châu Nha, đóng giữ thành phòng, lại là Thanh Châu binh. Nguyên giáo úy, dường như địch tập. Nghe tiếng kèn, có người kinh hô một tiếng. Ông! Như chúng tinh Phong Nguyệt ngồi tài chính giữa uống rượu nguyên cạnh anh nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên. Địch tập, chẳng lẽ lại là Thiên Lang Vương Đình? Không đúng, bọn hắn làm sao có thể vô thanh vô tức đi vào Thanh Châu? Trong phòng những người khác cũng tất cả đều tinh thần chấn động. Nghĩ không ra lão tự sinh thời, còn có thể Thanh Châu nghe được cái này kèn lệnh âm thanh. Một khôi ngô đại hán quăng chén rượu. Thời gian chiến tranh binh là vua, định thời gian đêm như cỏ, nghe được cái này kèn lệnh nghẹn ngào. Trong phòng tất cả mọi người đều chấn phấn. Thiên Lang Vương Đình tuyệt đối không thể vô thanh vô tức đánh tới Thanh Châu, hẳn là nguyên nhân khác. Nguyên cảnh anh cảm thấy cũng có chút kích động, nhưng vẫn là kiềm chế lại. Chẳng lẽ lại là Trường Lưu Sơn? Những người khác còn muốn nói gì? Nguyên cảnh anh đã vươn người đứng dậy. Tốc độ của hắn cực nhanh, mặc giáp, cầm đao, đánh vác trường cung chỉ ở trong chớp mắt, dưới chân mấy lần điểm nhẹ, đã thúc ngựa, mà đi, không bao lâu, đã trèo lên đầu tường. Lúc này, ngoài thành phiên chợ đã người đi nhà trống, xa xa. Đã nhưng nhìn đến đội ngũ kia chân diện mục. Đúng thế, lưu dân. Coi là địch tập chỉ là lưu dân, nguyên cảnh anh cảm thấy hơi có chút thất vọng. Nhưng nghĩ lại, tinh thần lại từ chấn phấn. Gọi tiểu binh, đi thông truyền Châu Nha, liền nói, có số lớn lưu dân xâm chiếm, tự như muốn xông thành. Ô ô, hùng hồn tiếng kèn truyền vang xa xa truyền vang. Dường như bởi vì thấy được Thanh Châu thành, lưu dân đội ngũ một mảnh bạo động, dân ngục cùng giới sắc xuyên qua trong đó, thấy cửa lớn đóng chặt Thanh Châu thành, trong lòng đều là siết chặt. Thanh Châu thành đến. Kia, đó chính là Thanh Châu thành sao? Nương, nương người tỉnh. Cha a! Tiếng la khóc dần dần vang lên, trùng trùng điệp điệp lưu dân đội ngũ càng phát rối loạn lên. Tuyệt đại đa số lưu dân căn bản không hiểu cái này kèn lệnh ý nghĩa, dù là có mấy cái như vậy biết đến, cũng căn bản vô sự vô bổ, không khác, quá nhiều người. Người vừa lên vạn, người đông nghìn nghịch. Cho dù là lúc này Dương Ngục, nhìn thấy cái này một mảnh bạo động biển người, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng cảm giác bất lực. Nhìn lại, giới sắc phát ra hét lớn âm thanh. Thanh âm của hắn rất lớn, quanh thân mấy trăm người đều bị giật mình kêu lên. Nhưng mà, không chờ bọn họ dừng lại nhìn, liền lại bị lôi cuốn lấy xông về phía trước. Ầm ầm, ngay tại Dương Ngục chuẩn bị cưỡng ép ngăn lại những này lưu dân thời điểm, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, Thanh Châu thành kia đóng chặt cửa thành bỗng nhiên mở rộng. Bốn con tuyết vượt long mã kéo thừa xe ngựa chậm rãi ra. Số đội giáp sĩ nối đuôi nhau mà ra. Tại trước xe ngựa trải thành hai đội, nương theo lấy trận trận trọng khi đánh trống âm thanh, màn xe xốc lên. Một nước một thủ quan bào lão giả cất bước mà ra, thanh âm không lớn, lại truyền vang và dặm chính là đến càng xa. Ngôn từ thành khẩn, càng giống như mang theo nghẹn ngào âm thanh. Vang động vô năng, mệt mỏi chư vị phụ lão ly biệt quê hương, quả thật đại tội vậy. Một châu châu mục, đại tướng nơi biên cương, ước vạn bách tính quan phụ mẫu, cứ như vậy tại trước mắt bao người, nức nở cúi đầu nhận lầm. Một màn này hình tượng, đối với Thanh Châu thành nội bên ngoài bách tính tới nói, không thể nghi ngờ là rất có lực trùng kích. Vào lúc đêm tối, phong thanh chính cao. Theo thanh âm kia phiêu đãng, Thanh Châu thành nội bên ngoài trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh. Trong chốc lát, cho dù là đang bạo động lưu dân đội ngũ, cũng yên tĩnh trở lại, nhìn qua trước xe ngựa lão giả, kính sợ cũng có, ủy khuất cũng có, rơi lệ người cũng có. Nhiếp Văn Động, nghe được thanh âm này, Dương Ngục động tác cũng là dừng một chút, thần sắc kinh nghi bất định. Nhiếp Văn Động thanh danh tại Thanh Châu còn tính có thể, nhưng liền hắn cái này cùng nhau đi tới chứng kiến hết thảy. Dương Ngục quả thực không cách nào đem hắn xem như một cái lòng mang bách tính quan phụ mẫu. Nhưng bây giờ một màn này, A Di Đà Phật, giới sắc chắp tay trước ngực, thật dài tụng niệm một câu Phật hiệu, cũng có chút sợ hãi than. Một châu phụ mẫu trước thành nhận lầm, tiểu tăng giống như còn chưa từng nghe nói tới. Vị này Nhiếp đại nhân, thực sự là giới sắc có chút động dung. Tình cảnh này, cho dù ai cũng tìm không ra cái gì lỗ hổng đến, nhưng hắn trong lòng luôn cảm thấy có chút quái dị. Một vị tận trung cương vị, lòng mang phụ mẫu vị quan tốt, làm sao lại chờ đến lưu dân đi vào Thanh Châu dưới thành, mới có động tác. Hắn. Trên cổng thành, Thanh Châu quân một đám tướng lĩnh sắc mặt mấy biến, dường như hoàn toàn không nghĩ tới tình huống như vậy. Hắn muốn làm cái gì? Nguyên Cảnh Anh tự lẩm bẩm. Nhìn qua kia thành khẩn nhận lầm, tựa như lòng, mang bách tính lão giả, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Lão gia hỏa này, náo loại nào? Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, là hắn biết. Văn Động biết rõ chư vị phụ lão hương thân đau khổ, dù triều đình chưa cho phép, nhưng Văn Động vẫn là quyết ý mở kho phát thóc, cấp trên, nếu có vấn trách, ta Nhiếp Văn Động dốc hết sức cánh chi. Nhiếp Văn Động nói, thật dài khom người, tất yếu chư vị phụ lão có chỗ ở, có chỗ ăn, như thế, mới có thể tha thứ ta chịu tội chi vạn nhất. Thanh âm quanh quẩn ở ngoài thành, đáp lại chính là một mảnh lặng ngắt như tờ. Dương Ngục nheo mắt, nhìn lại dưới sắc, cái sau lông mày cũng vặn lên, thấp giọng nói. Người này, trong lòng có gian, đại gian giống như trung. Mới tiếng thứ nhất, Dương Ngục còn có chút dao động, hoài nghi mình trước đó hiểu lầm vị này Châu Mục, có lẽ hắn chỉ là vô năng, cũng không phải là gian ác hạng người. Nhưng theo hắn lần thứ hai mở miệng, trong lòng của hắn lập tức liền có cười lạnh. Mở kho phát thóc cứu tế nạn dân, các triều đại đổi thay đều có người làm, túng không được cho phép, cũng nhiều là công tích, cái nào cần cái gì muôn lần chết. Huống chi, lão gia hỏa này, thanh âm không khỏi quá lớn, cảm xúc nắm cũng quá tốt hơn chút nào. Rõ ràng là luyện qua. Thanh Thiên Đại lão gia A, theo Nhiếp Văn Động thật dài khom người, đầy cõi lòng thương cảm ái náy nhận lầm âm thanh, kia trùng trùng điệp điệp lưu dân trong đội ngũ, vang lên một tiếng kêu khóc. Đại nhân, cứu lấy chúng ta đi. Một tiếng kêu khóc vang lên, giống như sẽ truyền nhiễm đồng dạng, những này, lặn lội đường xa, mà đến, không ít đều đã chết thân bằng các lưu dân, đều không nhận ra rơi lệ nghẹn ngào. Tới về sau, hình như có vạn người đang gào khóc, thanh thế chi lớn, để Thanh Châu đầu tường quân tốt, cũng nhịn không được dụi dụi mắt vành mắt, cấp tay cầm binh khí đều có chút thấm ướt. Đại nhân, xe ngựa hậu phương, Vu Vong Hải đứng xuôi tay, thấy một màn này, trong lòng cũng không khỏi có xúc động. Đây chính là Đại Minh triều đình uy vọng sao? Đại nhân, đầy trời khóc thét âm thanh bên trong, khoanh tay đứng hầu tại xe ngựa bên cạnh lão bộc khẽ nhíu mày, nhìn về phía xe kéo. Xe kéo bên trong, một áo bào trắng bệch, giống như lão nông bàn lão nhân, cầm tuân nữ tay, nhìn về phía khắp nơi trên đất khóc thét lưu dân đội ngũ. Một lần cúi đầu, hai lần lên tiếng, liền dẫn tới vạn người rơi lệ khóc thét. Đây là Nhiếp Văn Động uy vọng như thế chi long trọng, thủ đoạn cao như thế sao? Không phải. Xuyên thấu qua một màn này, hắn thấy được càng thêm tầng sâu đồ vật. Từ Tần đến Minh, 3.000 năm vương triều thay đổi, Đại Minh cương vực không phải là bao la nhất, văn trị võ công cũng xa không phải thứ nhất, nhưng tại dân gian uy vọng, lại là không gì sánh được long trọng. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy được lập quốc mới bắt đầu. Cũng là tại cái này Thanh Châu Thành, có một tiểu dân, đỉnh đầu một bạn lớn cáo, tiêu 12 năm đi vào kinh đô, nhất cử lật úp toàn bộ Thanh Châu quan trường, làm cho thân sĩ chi huyết, nhuộm đỏ Thanh Châu sông Hồ Thành. Việc này, từng oanh động thiên hạ, càng làm Thanh Châu lòng người quy thuận, Thanh Châu binh, cũng là đảng sinh, tại khi đó, cho đến 400 năm sau bây giờ, đều là thiên hạ cường binh. Từng có lúc, đây đều là một đoạn quân lấy thành thật đối đãi dân, dân lấy trung báo quân lời nói dối. Đáng tiếc, Thái Tổ A, Từ Văn Kỵ thật dài thở dài, trong lòng dâng lên mọi loại chua xót. Nhiếp Văn Động A, Nhiếp Văn Động, ngươi có biết, ngươi chà đạp, không chỉ là pháp cùng lòng người, càng là bách tính đối với triều đình sau cùng tín nhiệm. Gia gia. Nghe liên tiếp tiếng khóc, tiểu nữ hài có chút sợ hãi rụt rụt thân thể. Đại nhân, lão bộc khẽ nhíu mày, làm phiền hoàng huynh theo giúp ta đi một chút cái này đầm rồng hang hổ. Từ Văn Kỵ mỉm cười, hoàng tứ tượng về lấy cười một tiếng, có chút khom người, cho nên mong muốn vậy. Từ Văn Kỵ khẽ gật đầu, lão bộc từ dắt ngựa chạy chậm tiến lên, đi ngang qua nơi nào đó, hắn nói nhỏ một tiếng. Đại nhân, tiểu gia hỏa kia dường như đã nhận ra chúng ta. Từ Văn Kỵ ghé mắt nhìn lại, nơi xa đám người một góc, lấy sách đao đeo kiếm, gánh vác đại cung người thiếu niên, chính vặn lông mày nhìn về phía mình, không khỏi gật đầu về lấy mỉm cười. Lão già kia, nhăn lại lông mày thư giãn ra, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, đã là đoán ra lão già kia thân phận, là, cũng chỉ có vị lão nhân này có năng lực này, đảm lượng dám thu nạp lưu dân đến tận đây. Cùng ồ cục, xe ngựa trì qua, một đám lưu dân đều mang theo kính sợ cảm kích thối lui. Ông, trên đầu thành, Nguyên Cảnh Anh bọn người trong lòng, đều là nhảy một cái. Theo xe ngựa này phi ra đám người, một cổ không cách nào nói khí tức trong nháy mắt để bọn hắn khẩn trương lên. Cái đó là, Nhiếp Văn Động con ngươi co rụt lại, trong lòng nổi lên, nhưng nụ cười. Quả nhiên là ngươi, đạt được số lớn lưu dân đến đây Thanh Châu tin tức, hắn trước tiên nghĩ tới chính là mình vị này có tài, nhưng thành đạt muộn đồng môn. Ngoại trừ hắn, không có người sẽ có như thế lớn mật lượng. Đăng lực như vậy, hắn có chút nhìn lướt qua sau lưng, Vô Vong Hải khẽ gật đầu, cất bước ở giữa, phát ra một tiếng trầm thấp a âm thanh. Người đến người nào? Manh! Đất bằng một tiếng sét. Cái này hét lớn một tiếng, so với Nhiếp Văn Động thanh âm còn muốn lớn hơn rất nhiều, trong nháy mắt, liền đem chú ý của mọi người tất cả đều hấp dẫn tới. Xe ngựa kia, Giới Sắc Hoa Thượng muộn màng nhận ra, nhưng hắn cảm giác cũng mạnh, liếc mắt qua, cũng đã nhận ra khí tức không giống bình thường. Kia dẫn ngựa lão giả, khí tức trầm ngưng không hiện, nhưng ở hắn cảm ứng bên trong, lại hùng hồn như núi, mang cho hắn mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy hiểm. Hắn là, Dương Ngục lời còn chưa dứt, liền nghe được một đạo già, nhưng vẫn cường mãnh thanh âm trong đám người nổ tung, tại Thanh Châu bên trong vang vọng. Vân Châu, Từ Văn Kỷ, Từ Văn Kỷ, thanh âm quanh quẩn ở giữa, Thanh Châu trên thành tiếp theo mảnh kinh ngạc, nhưng cũng có chút suy đoán, không tính quá mức chấn kinh. Hắn tới, Nguyên Cảnh Anh khóe miệng nổi lên một vòng ngoạn vị ý cười, hắn nhìn quanh một tuần đồng liêu, giống như cười, mà không phải cười. Có việc vui nhìn, còn lại Thanh Châu tướng lĩnh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cũng đều kịp phản ứng, hoặc cười lạnh, hoặc nghiền ngẫm. Từ đại nhân, lưu dân trong đội ngũ lại là thật một mảnh xôn xao. Tuy là một chút đã sớm đối vị này an ủi lưu dân, triệu tập trước mọi người đến Thanh Châu lão giả có chỗ hoài nghi, nhưng cũng không nghĩ tới, chỉ một bọc một xe ngựa keo kiệt lão giả, sẽ là vị kia văn danh thiên hạ lão thần Từ Văn Kỷ. Đây chính là Từ Văn Kỷ, từ Vân Châu thành nhỏ bước vào kinh kỳ chi địa, danh khắp thiên hạ mấy triệu nguyên lão. Có liên quan tới hắn sự tích, tại Thanh Vân Ba Châu truyền bá cực lớn, cho dù là một chút đồng tử, đối với cái tên này, cũng là nghe nhiều, nên thuộc, hoặc là quá mức chấn kinh. Lưu dân một phương tiếng khóc, đều là một dừng, tất cả mọi người đều nhìn phía kia chậm rãi trì hướng bờ bên kia xe ngựa. Lại là hắn. Giới Sắc Hoa Thượng trong lòng hơi rung, thần sắc lập tức phức tạp. Ngươi nhận ra vị này Từ đại nhân? Dương Ngục hơi hơi kinh ngạc. Nào chỉ là nhận biết, trong võ lâm, vị này Từ đại nhân tên tuổi, cũng là cực lớn. Giới Sắc Hoa Thượng thần sắc phức tạp. Ngươi nghe nói qua Trị Quốc Thập Phương sao? Hơi có nghe thấy. Dương Ngục hơi có chút giật mình. Trị Quốc Thập Phương. Nên xem như vị này, Từ đại nhân chính xác đi vào người trong thiên hạ ánh mắt bắt đầu, đồng dạng, cũng là hắn bị người lên án một điểm. Tây phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá, liền là bởi vì phạt núi phá diệt mà bị trọng thương, nhiều năm qua trốn trong xã ít ra ngoài, Long Uyên Vương, tự hồ, cũng là như thế. Phạt núi phá diệt, quét dọn giang hồ. Giới Sắc Hoa Thượng khẽ lắc đầu, ngắn ngủi tám chữ, nhiều ít võ lâm tông môn bị đứt đoạn truyền thừa, kiểm kê thiên hạ tông môn, cũng không phải là di diệt tất cả. Chỉ là quét dọn che giấu chuyện xấu chi địa thôi, làm điều phi pháp hạng người, truyền thừa đoạn mất cũng liền đoạn mất, có cái gì quá không được. Dương Ngục lại không đồng ý. Từ Văn Kỷ mình thu hồi Trị Quốc Thập Phương, đây mới là hắn chân chính làm người lên án địa phương. Hô, hàng phong pháp phới, sông hộ thành bên ngoài, cách xa nhau một dặm, hai khung xe ngựa xa xa tương đối. Từ huynh ở xa tới vất vả, chưa thể viện nghinh, thật sự là sai lầm, sai lầm. Nhiếp Văn Động xa xa chắp tay, có chút nhiệt tình. Một dặm chi cách, Từ Văn Kỷ lại ngay cả xe cũng không xuống, chỉ là tiện tay nhấc lên màn xe, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền từ lại, để xuống. Không uổng công Nhiếp đại nhân nhiều năm cày cấy, bây giờ Thanh Châu, càng phát hoang vắng. Các triều đại đổi thay đế vương tướng tướng đều đau đầu thổ địa sát nhập, thôn tính vấn đề, tại Thanh Châu đạt được thật to làm dịu. Thanh Châu đến cùng là vùng đất nghèo nàn, Từ huynh ở lâu kinh đô, có lẽ có hiểu lầm, không bằng về thành mảnh trò chuyện. Bị người ở trước mặt trào phúng. Nhiếp Văn Động thần sắc không thay đổi, chỉ là ý cười pha nhạt mấy phần. Chúng ta từng là đồng môn, nhưng lại không phải là hảo hữu, không hài lòng, nửa câu cũng nhiều. Mảnh trò chuyện cái gì, ta không thích, ngươi càng dày vò. Từ Văn Kỷ thái độ lãnh đạm, hạ mang xe xuống, liền từ chậm rãi vào thành. Từ Độc Tài, nhìn qua xe ngựa đi xa, Nhiếp Văn Động sắc mặt một trận xanh, lúc thì đỏ. Thật lâu, Nhiếp Văn Động thần sắc mới khôi phục như thường, khoát khoát tay, để một đám giáp sĩ tiến lên an trí lưu dân. Đại nhân, Từ Văn Kỷ kẻ đến không thiện a. Bốn phía lại không người bên cạnh, Vô Vong Hải mới tràn đầy lo lắng tiến lên đây. Kẻ đến không thiện, ta lại nhìn hắn. Nhìn qua sông Hộ Thành trước loạn thành một đống lưu dân, Nhiếp Văn Động đáy mắt nổi lên chán ghét, hờ hững quay người. Có thể làm gì được ta? Sông Hộ Thành bên ngoài, mấy đội quân tốt tản ra, duy trì trật tự, nghiêm cấm lưu dân tiến vào. Các lưu dân có lẽ có ý kiến, nhưng lúc này lại đều tại ngoan ngoãn xếp hàng, chờ lấy quầy cháo thả cháo. Châu Nha tốc độ vẫn là rất nhanh. Hai vị kia đi không bao lâu, nhóm đầu tiên cháo đã bắt đầu phóng ra. Thật mở kho phát thóc. Một đám lưu dân tất cả đều vui mừng nhướng mày, không chỉ là quầy cháo bắt đầu phát cháo gạo, nơi xa, số lớn nhận cháo gạo nạn dân tại số lớn nha dịch chỉ huy dưới, dựng lên đơn sơ lều. Mấy vạn lưu dân, vô thượng không có lương thực, Thanh Châu kho lúa có thể kiên trì bao lâu, cũng có người lòng có sầu lo. Trùng trùng điệp điệp mấy vạn người chi cự lưu dân đội ngũ, trong đó tự nhiên cũng có được hiểu biết chữ nghĩa người đọc sách. Dương Ngục cùng Giới Sắc Hòa Thượng bước đi thông thả hành tại sông Hộ Thành bên ngoài lâm thời sân bãi, nghe rối bời các loại tiếng vang, cảm thấy cũng không quá lạc quan. Người thoáng qua một cái vạn, người đông nghìn nghịch, chẩn tai hai chữ nói nghe dễ dàng, trên thực tế độ khó vô cùng lớn. Mấy vạn người một ngày khẩu phần lương thực có bao nhiêu lại không phải nói, vẹn vẹn bài tiết lại được có bao nhiêu. Như không người quản lý thanh lý, nhiều nhất nửa tháng, sông Hộ Thành, đều phải ngăn nước. Chỉ mong vị kia Từ đại nhân, thật có bản sự này chăm sóc những này lưu dân đi. Giới Sắc trong lòng than nhỏ, võ công tại dạng này trường hợp, chính xác không có tác dụng quá lớn, võ công tuyệt đỉnh, cũng không giải quyết được mấy vạn người sinh kế vấn đề. Trước vào thành đi, Dương Ngục đem ngựa sắp xếp cẩn thận, cùng Giới Sắc cùng nhau về thành. Lúc này Thanh Châu Thành đề phòng xâm nghiêm, không có hộ tịch lộ dẫn, mặc dù có tiền cũng vào không được cửa thành, cho dù là đi theo Dương Ngục Giới Sắc Hòa Thượng, cũng phải đưa ra lộ dẫn. Thanh Châu Thành lập tức náo nhiệt, rộng rãi đường cái lúc này thế mà đều có chút chen chúc, có bôn tậu bẩm báo, đến xem Từ Văn Kỷ, có nghe nói số lớn lưu dân tới, muốn đẩy hàng hóa đi bán. Càng nhiều, tự nhiên là từ thành nội vận lương ra lực phu, bọn nha dịch. Trong chốc lát, phố lớn ngõ nhỏ đều âm ỉ phi thường. Ngũ Giác vượt qua người ta một bậc, Dương Ngục lập tức nhíu mày. Từ đại nhân lệnh, nghiêm cấm tích trữ đầu cơ tích trữ, bất kỳ cái gì thương nhân lương thực không được tiếp không nỡ bán, không được nâng lên giá lương thực. Nhà có thừa lương người, cũng không thể khủng hoảng mua lương. Phố dài các nơi tiệm lương thực, đều có nha dịch cao giọng la lên. Nhưng cũng chỉ là la lên thôi, không khác, tranh mua lương thực người, thật sự là rất rất nhiều. Số lớn lưu dân đến, phá vỡ Thanh Châu cân bằng, nội thành còn không biết, ngoại thành đã khá là hỗn loạn người kế tục. Phàm là trong tay có chút tiền bạc, tất cả đều gia nhập điên cuồng tranh mua bên trong. Trà oai phủ đầu a, Dương Ngục cảm thấy lắc đầu. Từ Văn Kỷ đến bất quá nửa canh giờ, Thanh Châu thành sao, mà chi lớn, tin tức làm sao cũng không nên truyền bá như thế rộng, bách tính cũng không nên như thế cảnh giác tiến đến đoạt lương mới đúng. Không hỏi có biết, đây là ra oai phủ đầu. Bán lương không dám tăng giá, nhưng vẫn là mua không được lương thực. Từng cái tiệm lương thực hàng phi trước đội, phần lớn là bọn hắn người trong nhà. Cười khổ từ trong đám người lui ra ngoài, Giới Sắc sắc mặt có chút khó coi. Thanh Châu không phải Vũ đều nói, hắn Phục Long chùa tăng nhân thân phận không có nửa điểm tác dụng, nên mua không được, vẫn là mua không được. Thanh Châu địa đầu xa, không phải Nhiếp Văn Động, mà là Tứ Đại Gia. Dương Ngục lại là sớm biết như thế. Nhiếp Văn Động chấp chưởng Thanh Châu năm tháng không ngắn, nhưng Tứ Đại Gia thế, nhưng là cắm rễ trăm năm trở lên, thế lực thẩm thấu đến các mặt, dù là bên ngoài thuận theo, vụng trộm tùy ý dùng một ít thủ đoạn, cho dù tốt chính lệnh, cũng là không thể đi xuống. Tăng giá, lương thực mua được, không tăng giá, lương thực liền là mua không được. Tiểu Tăng vốn định sơ lược tận sức mọn, ai ngờ, Giới Sắc hơi có đánh bại, hắn đều không phải hóa duyên, móc bạc đi mua, đều không có mua đến nửa hạt hủ tiếu. Ha ha ha. Cách đó không xa, đột truyền ra cười to một tiếng, hai người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầy người tử khí chính là văn sĩ bị người từ trong tủ lâu ném đi ra. Mấy cái tiểu nhị thoá mạ, ngữ khí bất thiện. Tên văn sĩ kia lại là say khướt cười ha hả, các ngươi đừng muốn mắt chó coi thường người khác, cần biết ta Khổng Tú Tài quý nhân, đã đến. Ta nhìn ngươi là tú tài để ngươi thiếu nợ bao nhiêu rượu tiền, nhưng ngươi mỗi ngày không có gì ngoài uống rượu, không làm hắn nghĩ, không nói đọc sách chuẩn bị kiểm tra. Nhà môn làm văn thư, cũng có thể a. Nhìn ngươi, hơi có chút phúc hậu trưởng quỷ lắc đầu thở dài. Như ngươi như vậy người, nào có cái gì quý nhân chịu nâng đỡ ngươi. Ha ha, lão trưởng quỷ, trước ngươi hẳn là không có nghe được, Vân Châu Từ Văn Kỷ, 2 triệu nguyên lão, binh bộ thượng thư a. Kia Khổng Tú Tài thất tha thất thểu, cũng đứng không vững. Nghe được câu nói này, khách uống rượu cũng được, người qua đường cũng tốt, tất cả đều cười vang, đều cười hắn một cái thi rất tú tài, thế mà hướng về phụ thuộc Từ đại nhân, cực kỳ không biết tự lượng sức mình. Các ngươi lại nhìn tốt, Khổng Tú Tài cũng không phân biệt, lão đảo đi hướng dịch trạm, còn lại khách uống rượu người qua đường đều rất có hứng thú, đi cùng muốn nhìn chuyện cười của hắn. Vị thí chủ này, ngược lại cũng có chút kiến thức, giới sắc thần sắc hơi chính, lại là gật đầu. Bọn hắn chỉ nói một cái tú tài phụ thuộc không lên, lại không nghĩ vị này, Từ đại nhân một mình đến đây, trừ một lão bột, liền lại không người có thể dùng được. Giới sắc hòa thượng vẫn là rất nhiều, Dương Ngục không cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng lười nhác về hắn. Tùy ý đem hắn đuổi đi khách sạn, Dương Ngục dẫn theo đao kiếm trở về Lục Phiến Môn, giao phó nhiệm vụ. Lục Phiến Môn vắng ngắt, dòng người không mật, gặp hắn đến, không ít người mặc có dị sắc. Dương Ngục cũng không để ý tới, tự đi giao phó nhiệm vụ, lại đi lấy một ít đan dược, xem một chút hồ sơ, cho đến sắc trời tối đen, mới cáo biệt lão Triệu Đầu, ra phòng công văn. Không nhanh không chậm về đến nhà, đóng cửa phòng, thắp đèn, Dương Ngục đột mở cửa sổ ra, xoay người, mà ra, lại lần nữa lẻn về Lục Phiến Môn chỗ đường đi. Ngắm nhìn bốn phía, Dương Ngục cẩn thận mượn lực, leo lên khoảng cách Lục Phiến Môn gần nhất tử lâu mái nhà. Tuy nói là gần nhất, thế nhưng được cho xa, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, lấy thị lực của hắn, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy Lục Phiến Môn trụ sở, mà thôi. Ban đêm Lục Phiến Môn, mười phần u tĩnh, từ xa nhìn lại, tựa hồ không có bất kỳ ai. Lục Phiến Môn làm tập hung bắt người nghề, không bao giờ thiếu tàng hình nạc khí võ công, tùy ý cái nào bộ đầu, đều là bắt người hảo thủ, Dương Ngục đương nhiên sẽ không áp sát quá gần. Thạch bà tử một đi không trở lại, ta lại yên tâm trở về. Như cái này thạch bà tử còn có giúp đỡ, bọn hắn nhất định sẽ có động tác. Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, hắn về thành tất nhiên không thể gạt được người hữu tâm, càng không cần nói hắn còn cố ý đi Lục Phiến Môn đi một lượt. Cái này vừa chờ, nửa canh giờ liền đi qua. Dương Ngục kiên nhẫn cực kỳ tốt, quả nhiên, lại qua không bao lâu, hắn liền thấy một vệt bóng đen từ Lục Phiến Môn đi cửa sau ra, mấy cái lấp lóe, đi xa. Quả nhiên, Dương Ngục cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, dưới chân điểm nhẹ, xuống đến tử lâu, không gần không xa đi theo. Ra ngoài ý định, bóng đen này đi cũng không xa, vừa đi vừa về đánh mấy cái chuyển, lại về tới khoảng cách Lục Phiến Môn không xa trong một cái hẻm nhỏ. Tựa hồ có chút không đúng, cái mùi này, có điểm giống là... Dương Ngục đè thấp thân thể, lông mày liền vặn bắt đầu. Người kia tiến hẻm nhỏ không bao lâu, lại có một đoàn người đi ra, nhìn kia cách ăn mặc, dường như đêm khách hành hương, khứu giác của hắn vô cùng tốt. Tại gai mũi mùi thối bên trong, hắn ngửi thấy một loại khác hương vị. Dầu hỏa. Dương Ngục trong lòng hơi rung. Mở kho phát thóc ngay cả nửa ngày, đều không có, liền muốn đốt kho lúa. Lưu dân đến, mở kho phát thóc, ban đêm dầu hỏa, cái này cái cọc kiện kiện tụ, cùng một chỗ. Dương Ngục rất khó không có dạng này liên tưởng. Nhiếp Văn Động, tứ đại gia tộc, vẫn là. Dương Ngục tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghi hoặc kinh ngạc đều có, dưới chân lại là không ngừng, như cũ đuổi theo. Nhóm người này không phải đêm khách hành hương, từng cái đều có võ công mang theo, cứ trình cực nhanh lại vô cùng cẩn thận, trên đường đi thất nhiều bát nhiễu, nhưng vẫn là rất nhanh tới kho lúa chỗ. Thanh Châu Thành, là biên phòng trọng thành, chẳng những có kho lúa, mà lại mỗi năm, đều muốn đi trần thay mới. Lấy cam đoan thời gian chiến tranh chi phí. Kho lúa chỗ, một vùng tăm tối. Nơi này phụ cận một mảnh trống rỗng, gần nhất cư dân cũng tại trăm trượng bên ngoài, nghiêm cấm bất luận cái gì minh hỏa, hỏa chủng tới gần. Cao lớn tường vây bên ngoài, còn có quân tốt tuần tra, xem như đề phòng xâm nghiêm. Nhóm người này, thế mà thực có can đảm đốt kho lúa. Dương Ngục ánh mắt lạnh lẽo. Thanh Châu kho lúa, không chỉ có riêng là thời gian chiến tranh sử dụng, Thanh Châu, nếu có đại tai, cũng cần từ đây điều hành lương thực cứu viện. Thậm chí Thanh Châu thành lương thực thiếu, cũng muốn từ đây phân phối. Một khi bị thiêu hủy, không nói ngoài thành mấy vạn lưu dân, trong thành chỉ sợ đều muốn lòng người bàng hoàng, hoàn toàn đại loạn. Thật ác độc, thật ác độc. Dương Ngục trong lòng rét run, nhịn không được cầm phía sau trường cung, để bọn hắn đốt. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm u lãnh từ phía sau bay tới. Ai? Dương Ngục trong lòng cảnh giác, con người lui lại, liền thấy một bóng người từ cách đó không xa trên nhà cao tầng nhảy xuống, người như diều hâu. Nhanh chóng mà đến, nhẹ nhàng rơi xuống. Một thân mang áo bào xám, dáng người bình thường hơi có vẻ gầy yếu, sắc mặt vàng như nến, hai con ngươi lại giống như thần tinh sáng tỏ. Dương Ngục nhận ra, người này liền là vào ban ngày cho Từ Văn Kỷ dẫn ngựa lão bộc, coi khí tức, chỉ sợ không yếu tại kỳ cương phó chỉ huy sứ. Lại là đao, lại là kiếm, còn đeo cung. Ngươi tuổi không lớn lắm, học ngược lại là cực kỳ tạp. Nhàn nhạt liếc qua Dương Ngục, Hoàng Tứ Tượng nhìn về phía kho lúa, sắc mặt u lãnh. Cái này Thanh Châu thật sự là nát đến tận xương tủy, đại nhân vừa tới nửa ngày, liền không dằn nổi muốn, để hắn cõng nồi. Cõng nồi, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, cái này kho lúa, rỗng, sớm rỗng. Hoàng Tứ Tượng hư lạnh một tiếng, chuột đi vào, đều phải chết đói. Lương thực, sớm bị lấy sạch, giờ trống. Dù là đã có suy đoán, nghe nói như thế, Dương Ngục da mặt vẫn là ngăn không được co lại. Nếu thật sự là như thế, cái này Thanh Châu, thật nát thấu. Đâu chỉ Thanh Châu, từ lão vương gia trọng thương, cái này Long Uyên Đạo đã xem như nát thấu. Hoàng Tứ Tượng cười lạnh một tiếng. Một tòa không kho, cho phép bọn hắn đi đốt, đốt xong về sau, mới là tính sổ thời điểm. Hỏa hoạn, cứu hỏa, cứu hỏa. Hai người trò chuyện bất quá vài câu, một tiếng thê lương tiếng kêu đã vang vọng bầu trời đêm. Tùy theo mà lên, là một trận gần phân nửa Thanh Châu, đều có thể nhìn thấy lửa lớn rừng rực. Xích hồng ngọn lửa nhuộm đỏ gần phân nửa màn đêm, còn chưa ngủ say Thanh Châu thành, triệt để sôi trào lên. Đốt đi, đốt đi. Hoàng Tứ Tượng mặt trầm như nước, đột quay đầu, ngươi đi nơi nào? Cứu hỏa ngươi tới. Dương Ngục dưới chân một điểm, trường cung nơi tay, giết người ta đến. Hô, lên cao trông về phía xa, Dương Ngục trong lòng sát ý dâng lên. Lôi dân có nhiều thảm. Dương Ngục vẫn nhớ kỹ vừa xuyên qua mà đến, đạo bên cạnh không cỏ dại, ven đường tận thi cốt cảnh tượng. Nếu không phải thật dồn đến tuyệt cảnh, hắn làm sao lại ăn đất? Ngóng nhìn kia cháy hừng hực đám cháy, bên tai giống như lại có kêu rên vang lên, dù là sớm đã không phải lưu dân, nhưng hắn vẫn đối với loại người này căm thù đến tận xương tủy. Giết người! Hoàng Tứ Tượng mang theo kinh ngạc nhìn một cái Dương Ngục, lập tức gật đầu, hắn dưới chân có chút một điểm, người như diều hâu đồng dạng nhào về phía cháy hừng hực đám cháy. Hu hu hu hu, khinh công của hắn vô cùng tốt, bay lượn tựa như dương cánh đại bằng. Bỗng nhiên, đã là mấy chục trượng, mang theo khí lưu bão táp, nhưng hắn lướt ngang chi chớp mắt, liền nghe được đạo đạo tiếng xé gió cấp tốc đi xa. Thấy lại đi, liền nghe được đám cháy bên ngoài từng tiếng kêu thảm vang lên. Kia từng cái giả bộ như đêm khách hành hương tặc nhân kinh hãi muốn tuyệt, nhao nhao tránh né, lại vẫn bị cái kia quỷ mị đồng dạng mũi tên bắn ngã trên mặt đất. Lúc này bóng đêm chín cao, đám cháy bên ngoài khói đặc cuồn cuộn, tầm nhìn có thể nói cực thấp, nhưng Hoàng Tứ Tượng nhìn rõ ràng, kia từng cái chạy trốn tặc nhân đều bị đâm thủng tứ chi, ngang ngược tránh thoát người, không kịp lại lần nữa chạy trốn, liền bị đóng đinh trên mặt đất, trên vách tường. Mũi tên xuất quỷ nhập thần, mang theo trận trận thê lương tiếng xé gió, tuyệt không mảy may lãng phí, phàm là tiễn ra, tất có một người ngã nhào xuống đất, hiện ra một thân cực kỳ cao siêu tiễn thuật kỳ xảo. Thuật bắn cung này, Hoàng Tứ Tượng trong lòng không khỏi khẽ động. Đời này của hắn kinh lịch rất nhiều, trong chốn võ lâm, binh nghiệp bên trong triều đình, cao thủ như thế nào chưa từng gặp qua. Như tiểu tử này chỉ là tiễn thuật tinh diệu, hắn cũng chưa thấy đến sẽ có để ý nhiều, để hắn kinh ngạc chính là, tiểu tử này dưới tên không có chút, do dự nào. Cuồn cuộn khói đặc cũng tốt, bóng đêm cũng được, tự hồ căn bản trong mắt hắn không tồn tại. Thiện xạ, bách phát bách trúng tiễn thuật tính không được cái gì, nhưng tiểu tử này mũi tên nhanh, không khỏi. Hô, cơ hồ là Hoàng Tứ Tượng rơi xuống đất chi chớp mắt, đám cháy bốn phía đã bổ đầy phóng hỏa tạc nhân, hoặc là bị đóng xuyên tứ chi kêu thảm giải dụa. Hoặc là bị đóng đinh ở trên tường, tử tướng thê thảm. Hắn nhìn rõ ràng, bị hắn bắn chết cơ hồ, đều là hung hãn không sợ chết, hư hư thực thực tự sĩ người. Hoàng Tứ Tượng đột nhiên quay đầu, trong bóng đêm, đã không thấy tiểu tử kia thân hình. Lấy khinh công của hắn, hơn 100 trượng khoảng cách cần bao lâu? Không đủ 3 cái hô hấp mà thôi. Như thế thời gian ngắn ngủi, tiểu tử kia đã bắn ra 30-40 mũi tên, lệ vô hư pháp không nói, đáng giết giết, nên lưu người sống, cũng lưu lại. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử. Lửa lớn rừng rực trọn vẹn đốt đi nửa đêm, mới bị toàn bộ dập tắt, dù bởi vì phụ cận dân cư đều khoảng cách khá xa, thế lửa cũng không lan tràn. Nhưng kia thiêu đốt về sau tro tàn, lại giống như là một trận hắc tuyết, phủ lên gần phân nửa Thanh Châu ngoại thành. Hôm sau trời vừa sáng, toàn bộ Thanh Châu thành đều giới nghiêm. Lùi tới tuần tra quân tốt cùng nha dịch so với bình thường nhiều không chỉ gấp 10, lấy đám cháy làm trung tâm, từng nhà điều tra bắt đầu. Thậm chí ngay cả mấy cái gia tộc đều không có ngoại lệ. Tốt một trận đại hỏa, tử lâu 6 tầng gần cửa sổ, giới sắc nhìn ra xa xa vẫn có hơi khói chưa tán kho lúa phế tích, khẽ lắc đầu. Vào 3 ngày mở kho phát thóc, đủ chứng kho lúa có lương, ban đêm một trận đại hỏa, lại đem bên trong thâm hụt che giấu, thật sự là thủ đoạn cao cường. Hắn là tên hòa thượng, nhưng hắn cũng không ngu ngốc. Thanh Châu kho lúa là bậc nào trọng yếu địa giới. Mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, cho dù là châu mục, đại tướng quân, đều không cho phép mang theo hỏa chủng tới gần. Làm sao có thể trống rỗng cháy? Trong ngày mùa hè trời hanh vật khô thì cũng thôi đi, bây giờ thế, nhưng là rất đậm thời điểm. Văn sĩ giết người, càng sâu vũ phu gấp trăm lần. Lúc này, ta cũng có một ít minh bạch câu nói này. Dương Ngục chuyển động chén rượu, ánh mắt u chìm. A Di Đà Phật, giới sắc hòa thượng chắp tay trước ngực, thần sắc thương xót. đạp đạp đạp. Hai người có một câu không một câu trò chuyện, không bao lâu, liền nghe được liên tiếp tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một đội nha dịch vội vàng mà đến, trên đến lầu 6. Người đầu lĩnh thấy Dương Ngục, nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói. Dương bộ đầu, châu chủ có lệnh, xin ngài tiến đến châu nha. Gặp Dương Ngục không nói, lại tăng thêm một câu, thanh châu người có mặt mũi, tất cả đều tại danh sách mời, ngài không cần nhạy cảm. Dạng này, Dương Ngục cảm thấy hiểu rõ, gật đầu đáp ứng việc này. Kỳ nha dịch nhẹ nhàng thở ra, quay người rời đi, đi thông tri những người khác đi. Dương thí chủ tự đi chính là, tiểu tăng chờ đợi ở đây, sẽ không rời đi. Giới sắc cực kỳ thức thời. Ai ngờ Dương Ngục lại là lắc đầu, ta sẽ không đi. Giới sắc nao nao, vì sao không đi? Lục Phiến Môn độc lập với quân chính bên ngoài, ta không nhận hắn quản hạt, làm gì để ý tới hắn. Dương Ngục xách chén uống một hơi cạn sạch. Không có gì hơn bức người đến đội, trên quan trường những vật này, ta là không thèm để ý. Đây cũng là, giới sắc gãi da đầu một cái. Được rồi, tiểu sư phụ lại ở đây dùng một ít cơm chay, ta đi một lát sẽ trở lại. Dương Ngục buông xuống tiền bạc, đứng dậy đi ra ngoài. Giới sắc hòa thượng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lưu tại trong tửu lâu, gặp Dương Ngục lưu lại bạc không ít, trong lòng hơi động, để tửu lâu trưởng quỷ đem trai đồ ăn đổi lại màn thầu, bưng ra khỏi thành đi. Ngoại trừ tửu lâu, hắn căn bản tìm không thấy chỗ nào bán lương thực, mà tửu lâu lương thực vốn cũng không nhiều, phần lớn đều là thịt rượu, những này đủ hưởng ăn uống chi dục. Nhưng đối ngoài thành mấy vạn lưu dân mà nói, thật sự là hạt cát trong sa mạc. Hôm nay Thanh Châu so với hôm qua còn muốn náo nhiệt, kho lúa cháy để người lòng người bàng hoàng, đầu đường cuối ngõ cũng đang thảo luận lấy cái này sự tình. Dương Ngục nghe, chỉ cảm thấy Thanh Châu dần dần có loạn tượng, cảm thấy lắc đầu, đi vào tiệm thợ rèn. Căn này tiệm thợ rèn là Thanh Châu thành quy mô lớn nhất, hắn cửa hàng rất nhỏ, bên trong lại trọn vẹn chiếm hơn phân nửa con phố, vẹn vẹn là rèn sắt thợ rèn liền có trên hơn 100 người, khói lửa nồng đậm. Thấy Dương Ngục tiến đến, một đám thợ rèn thân sắc đều có chút quái dị. Trưởng quỷ tiến lên đón, đầy người bắp thịt hán tử đầy mặt nụ cười, khách quan tới thật đúng lúc, ngài muốn đồ vật, đánh thành. Không hổ là Thanh Châu danh tiếng lâu năm, động tác là thật nhanh. Dương Ngục có chút một khen. Cái này, hai cái đại hán đem một cái trữ nặng hộp dơ lên tới, thận trọng đặt ở Dương Ngục bên chân. Ngàn lượng kim hạt đậu, không thiếu một hào, khách quan, nhưng tự hành kiểm tra thực hư. Trưởng quỷ mở hộp ra, lập tức kim quang một mảnh. Trong lò rèn chúng thợ rèn hô hấp đều là trì trệ, nhìn qua kia một mảnh kim sáng, có chút không rời mắt nổi. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Vị này chính là Lục Phiến Môn Đồng Chương bộ đầu, trên tay không biết dính nhiều ít nhân mạng, dù hâm mộ ghen ghét, nhưng cũng không dám lưu trò rỉ ra mãi may ác ý tới. Đa tạ, Dương Ngục đánh giá một chút, trong hộp gỗ một mảnh kim sáng, đều là hoàng kim dung thành kim hạt đậu, từng viên sung mãn như người ngón út bụng. Hắn rất hài lòng, thanh toán bạc, khép lại cái nắp. Tại một đám thợ rèn kinh ngạc, ánh mắt hâm mộ bên trong dẫn theo hộp gỗ, cùng khác một cái túi liền đi ra cửa. Ngàn lượng hoàng kim nhìn như rất nhiều, kỳ thực không hơn 100 cân, mà thôi, đối với Dương Ngục mà nói, không thể so với một cọng rơm nặng bao nhiêu. Nhưng cái này, lại là Dương Ngục một đường vất vả toàn bộ tài sản. Hai tay áo trống trơn, đi ra tiệm thợ rèn, Dương Ngục trong lòng, đều đang chảy máu. Thanh châu kim quý mà ngưng tiện, chính phủ định giá cả sớm đã không còn tham khảo ý nghĩa. Một lượng hoàng kim đủ bù đắp được 20 lượng bạch ngân, có thể để một nhà 5 người hộ nông dân nhà, 3 năm ăn uống. 1.000 lượng, đầy đủ một nhà 5 người, ăn được trọn vẹn 3.000 năm. Từ Tân Hoàng Đại Nhất Thống, ăn vào bây giờ. Những này hoàng kim, một số ít là hắn tại Lục Phiến Môn bổng lộc, đại bộ phận, thì là Thiết Kiếm Môn, Kim Đao Môn cùng trên đường rất nhiều sơn trại cống hiến ra tới. Dùng cái này ngàn lượng kim hạt đậu, hắn là triệt để thân hoàng toàn tài. Cái này ngàn lượng hoàng kim, đầy đủ ta luyện hóa mấy món nguyên liệu nấu ăn. Dương Ngục trong lòng chuyển ý niệm, hắn dọc theo con đường này thu hoạch thực sự quá nhiều, tinh kim giáp trụ, thập bộ nhất sát, huyền kình thôn hải, chư du lục hư các loại nguyên liệu nấu ăn, đều đã có thể luyện hóa, chỉ là bị giới hạn bạo thực chi định tích xúc năng lượng không đủ, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn. Là lấy, hắn rút kinh nghiệm xương máu, vẫn là quyết ý tan cái này ngàn lượng hoàng kim, tốn thời gian 8-9 ngày, rốt cuộc vẫn là xong rồi. Cô, cái này, sau lưng có gió nhẹ lên xuống, Dương Ngục cảnh giác quay người. Liền thấy cuối hẻm chỗ không người, đêm qua nhìn thấy người lão bộc kia đứng ở đó, hướng mình mỉm cười gật đầu. Hoàng kim, bạch ngân, thủy ngân, huyền thiết, có chút quét qua, hoàng tứ tượng cũng có chút kinh ngạc. Lục Phiến Môn bổng lộc có cao như thế. Ngàn lượng hoàng kim, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Lớn như vậy Thanh Châu Thành, có thể nhẹ nhõm xuất ra nhiều như thế hoàng kim người, chỉ sợ cũng bất quá mấy chục số lượng, tiểu tử này như vậy có tiền. Tiền bối theo dõi ta, ý muốn như nào là... Dương Ngục hơi hít mắt lại, Tiểu nhi cầm kim nhập phố xá sầm uất, tự nhiên rất nguy hiểm, nhưng lấy hắn thực lực hôm nay, từ không gì không thể. Không mời lão phu đi nhà ngươi uống chén trà xanh. Hoàng tứ tượng mỉm cười. Dương Mục trong lòng suy đoán, nhưng cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, hướng về trong nhà đi đến. Trên đường, cũng thuận miệng đã hỏi tới đêm qua sự tình. Cũng là không phải bí mật gì, đêm qua, lão phu tại kho lúa bên ngoài chờ lấy, đại nhân lại triệu kiến tứ đại gia, cùng Thanh Châu thành cái khác đại gia tộc tiến đến dịch trạm. Kho lúa sự tình, tất nhiên là giải quyết. Không chỉ là kho lúa, thậm chí về sau một số việc, cũng đều giải quyết. Hoàng tứ tưởng nói không tỉ mỉ. Dương Mục trong lòng càng hiếu kỳ. Nhưng hắn cũng sẽ không truyền âm nhập mật. Tại đường phố này trên nói một mình tóm lại là không tốt. Đang khi nói chuyện, hai người đã trở lại tiểu viện. Dương Mục khép lại cửa sân, là Hoàng tứ tưởng rót một chén trà xanh, mới vừa hỏi nói. Cường Long khó áp địa đầu xà, tứ đại gia liền dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Đều nói Cường Long khó áp địa đầu xa, nhưng địa đầu xa này, chỉ Nhiếp Văn Động, vẫn là chỉ tứ đại gia đâu. Hoàng tứ tượng nhẹ nhàng thổi lấy chén trà. Một tòa Thanh Châu thành, có thể dung không dưới hai cái địa đầu xa, đại nhân đến, bọn hắn thực sẽ cùng chung mối thù, không, bọn hắn sẽ chỉ cắn xé càng hung. Trà có chút kém. Khẽ thưởng thức một ngụm, Hoàng tứ tượng liền, để xuống chén, gặp hắn trầm ngâm không nói, cười. Lão gia hắn, cũng sẽ không ở lâu Thanh Châu, chỉ sợ sẽ không như thế đơn giản a. Dương Ngục như có điều suy nghĩ, dù là đối với Nhiếp Văn Động cùng tứ đại gia mà nói, bọn hắn lẫn nhau mới là lớn nhất địch thủ, nhưng giữa hai bên vốn đã có lấy yếu ớt cân bằng, làm sao lại dễ dàng như thế bị đánh vỡ. Trong đó phức tạp đồ vật nhiều lắm, đừng nói ngươi, liền là lão phu, cũng chưa chắc liền thấy rõ. Hoàng tứ tượng khẽ lắc đầu, dù ta không hiểu rõ lắm, nhưng kết quả chính là, tứ đại gia đi vào khuôn khổ, chính là bởi vì vị này châu chủ đại nhân. Nhiếp Văn Động, Dương Ngục trong lòng đột nhiên động một cái. Nhớ tới truyền ngôn bên trong Từ Văn Kỷ rời kinh đi nhậm chức Thanh Châu thời điểm, từng mang theo một trương trống không văn thư, thầm nghĩ, cũng liền hỏi lên, này cũng không giả, hả? Hoàng tứ tượng nói, trong lòng cũng là khẽ động, hơi có chút hoảng nhiên, trách không được đại nhân vào thành về sau không đi châu nha, mà là tự đi dịch trạm, thì ra là thế. Hai người liếc nhau, đều có một ít giật mình tới. Từ Văn Kỷ mang theo trống không văn thư nhập Thanh Châu, ai tối lo lắng. Vậy dĩ nhiên là tùy thời có khả năng bị thay thế chức vị Nhiếp Văn Động. Từ Nhiếp Văn Động ra khỏi thành nghênh đón, đến tại lưu dân trước đó diễn xuất tới nói, hắn đúng là yếu thế. Từ Văn Kỷ lãnh đạm, nhưng lại chưa thẳng đến hắn châu mục chi vị, mà Nhiếp Văn Động quả nhiên cũng cực kỳ thức thời, chuyển tay liền đem tứ đại gia bán đi. Nghĩ như thế, kia đốt kho lúa người đến từ tứ đại gia, chủ ý lại đến từ ai. Dù không biết mình suy đoán đúng hay không, Dương Ngục, nhưng trong lòng đối hai người này lên lớn lao kiên kỵ. Đây chính là quan trường à. Hai người trầm mặc hồi lâu, Dương Ngục mới nhớ tới hỏi thăm lão giả ý đồ đến. Hoàng tứ tượng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng nói, lão phu này đến, là muốn cho ngươi một trận tạo hóa. Tạo hóa, nhìn xem chững chạc đàng hoàng hoàng tứ tượng, Dương Ngục khóe miệng hơi rút, tiền bối có chuyện nói thẳng đi. Lão nhân này có phải hay không thoại bản đã thấy nhiều, còn tạo hóa, khục khục, có lẽ là bị Dương Ngục chăm chăm trên mặt không nhịn được. Hoàng tứ tượng bị lệch đầu, ho nhẹ một tiếng. Ngươi bán thành tiền tài vật dung thành Kim Châu, là muốn rời khỏi Thanh Châu thành a? Chỉ giáo cho. Dương Ngục ổn định lại tâm thần, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Trong lòng của hắn, là có ý định này, nhưng ít ra trước mắt mà nói, hắn còn chưa không có muốn rời đi Thanh Châu thành. Trong thành thế cục, hoặc hứa hỗn loạn, nhưng ít ra âm thầm nhìn chăm chăm người không dám không chút kiên kỵ xuất thủ, như hắn lại lần nữa ra khỏi thành, coi như chưa hẳn. Nghe nói ngươi tại Lục Phiến Môn có phần bị xa lánh, nán lại cũng không dễ chịu, trước đó ra khỏi thành bắt giặc, còn tự hồ có người đi theo ra. Hoàng tứ tượng ánh mắt yếu ớt, Dương Ngục trong lòng hơi trầm xuống, trên mặt lại không biến hóa, mới đến, khó tránh khỏi bị người vắng vẻ. Về phần cái khác, vạn bối quả thực không hiểu, thực không dám giấu giếm, lão phu này đến, là có chuyện muốn ngươi đi làm. Hoàng tứ tượng đi thẳng vào vấn đề, cái này, tại hạ nhưng chưa hẳn có năng lực như thế. Dương Ngục ánh mắt lóe lên. Hắn cũng nhìn Nhiếp Văn Động không quen, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, kỳ Long Hổ Phong Vân tứ vệ tùy ý một người đều chưa hẳn địch nổi. Tùy tiện chen chân hai người này trong tranh đấu, rất dễ dàng trở thành pháo hôi. Tiểu hoạt đầu, Hoàng tứ tượng yên lặng cười một tiếng, cũng không muốn đi vòng vèo. Lão phu nhận ra nhà ngươi chỉ huy sứ, liên quan tới ngươi, có biết chi không ít. Ông, Dương Ngục hơi biến sắc mặt, trong lòng không khỏi oán thầm. Kia tiểu nương bì làm việc liền là không đáng tin cậy, cái này bán đến hắn. Chúng ta. Thế nhưng là đồng liêu, Hoàng tứ tượng nhìn ra hắn tâm tư, mỉm cười, móc ra một viên huyền thiết lệnh bài đến. Ta, chính là Vân Châu tiền nhiệm cẩm y vệ chỉ huy sứ, Hoàng tứ tượng, nguyên lai là đại nhân. Dương Ngục vừa chắp tay, làm nổi lòng Tôn Kính Hình. Trong lòng thì tìm kiếm có quan hệ với cái này Hoàng tứ tượng tin tức. Đáng tiếc, hắn nhập cẩm y vệ thời gian quá ngắn, thậm chí chưa từng đi qua cẩm y vệ trụ sở, có quan hệ với cái khác cẩm y vệ thân phận, biết đến tự nhiên không nhiều. Nhưng hắn nếu là cẩm y vệ chỉ huy sứ, kia võ công nhất định là cực cao. Dù là tuổi già sức yếu, chỉ sợ cũng có thể cùng Dụ Phượng Tiên Vật tay đại cao thủ. Lão phu theo đại nhân đến đây Thanh Châu tiền nhiệm, trên đường từng nghe nói có một thiếu niên nha dịch, một mình áp giải phạm nhân lên đường, một đường chém giết không ít làm hại một phương trộm cướp. Một chút nghe ngóng, mới phát hiện ngươi thế, mà cũng là cẩm y vệ, thêm nữa hôm qua trùng hợp đụng tới, tâm huyết dâng trào, cũng liền tới gặp ngươi thấy một lần. Hoàng tứ tượng tay vuốt râu dài, mỉm cười, dựa vào chúng ta cẩm y vệ quy củ, việc này, nếu ngươi hoàn thành, thượng thừa võ công, hoán huyết đại đan, ngàn luyện thần binh, quan to lộc hậu cái gì cần có đều có. Nói là tạo hóa, chưa chắc không thể a. Cái này, đại nhân vì sao muốn tìm ta? Dương Ngục có chút tâm động, nhưng hắn cũng biết trên đời này không có cơm trưa miễn phí, càng là phong phú thù lao, liền mang ý nghĩa nguy hiểm càng lớn. Cái này nên bắt đầu nói từ đâu đâu. Gặp Dương Ngục như thế trầm ổn, Hoàng tứ tượng cảm thấy gật đầu, suy nghĩ một chút về sau, hỏi. Thanh Châu thối nát, ngoài có Trường Lưu Sơn tụ nghĩa, làm hại một phương, bên trong có thế gia thân hào nông thôn tranh quyền, thế cục hỗn loạn tưng bừng, ngươi nên như thế nào phá cục? Nếu là ta, Dương Ngục nao nao, trầm ngâm. Những ngày gần đây, hắn đối Thanh Châu thế cục cũng biết chi không ít, chỉ là, ngươi hãy nói, sai cũng không sợ. Hoàng tứ tượng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi động lên. Thanh Châu chi hỗn loạn, tạc phỉ cũng được, thân hào nông thôn cũng tốt, đều là bên ngoài hiển, căn bản vẫn là lại trị. Nếu ta là Từ lão đại người, Dương Ngục tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ lấy Thanh Châu thế cục, đồng thời cũng đang suy đoán Từ Văn Kỷ mục đích. Rốt cuộc, cái ngày Hoàng tứ tượng tìm tới cửa, tự giới thiệu, muốn đuổi, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhưng liền Thanh Châu thế cục này, hắn nếu là Từ Văn Kỷ, sẽ đến không? Giả thiết ta là Từ đại nhân, tất yếu từng bước phân giải, chậm rãi tiến hành. Trước nhằm vào tứ đại gia, đặt bẫy tử, tìm lý do, chụp mũ chứng cứ phạm tội, duy nhất một lần đánh cho tàn phế, đè chết. Dù không biết Nhiếp Văn Động làm người, nhưng nếu chuyện không thể làm, hắn tất sẽ không viện thủ tứ đại gia, thậm chí ngược lại muốn thêm một mùi lửa, sau đó. À, Hoàng tứ tượng hơi nhíu mày, trong lòng hứng thú tăng nhiều. Hắn là từ đầu chí cuối nhìn qua trước mặt tiểu tử này lý lịch, biết hắn sớm nhất chỉ là cái lưu dân ăn mày, bị ngục tốt thu dưỡng về sau, cũng liền học được nửa năm trường dạy vỡ lòng. Thêm nữa hắn tuổi không lớn lắm, vốn cũng không trông cậy vào hắn nói cái gì. Nhưng cái này nghe xong, tựa hồ liền có nhiều thứ. Tứ đại gia vừa lui, có thể tìm mấy cái chỉ lo thân mình, hoặc là không đồng lưu hợp ô quan lại nâng lên, chỉnh lý chính vụ. Lại sau đó, tìm mấy cái có lá gan cùng Nhiếp Văn Động chống đối xương cứng. Tiếng nói im bặt mà dừng. Dương Ngục hồ nghi nhìn lão gia hỏa này. Ta chính là cái này xương cứng. Khụ khụ, ngươi tiểu tử này, cũng không giống như là cái chỉ đọc nửa năm trường dạy vỡ lòng mù chữ A. Hoàng tứ tượng thu liễm kinh sợ, ho nhẹ hai tiếng, cũng là hồ nghi nhìn về phía Dương Ngục. Tinh miệng nói bậy thôi. Dương Ngục cảnh giác vừa rồi suy nghĩ quá mức, nói nhiều một ít. Bất quá, ngươi mới là mù chữ. Ta thế nhưng là đường đường chính chính học hành gian khổ 12 năm. Tuy chỉ là phỏng đoán lung tung, nhưng cũng có như vậy một chút đạo lý. Bất quá, có một chút ngươi là 10 phần sai. Hoàng tứ tượng trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn chờ Dương Ngục hỏi thăm, cái sau lại ngồi xuống uống từ từ lên trà đến, không muốn tốn nhiều nước miếng. Tứ đại gia, ngươi xem thường tứ đại gia. Hoàng tứ tượng thần sắc trầm ngưng, ngươi là có hay không tại Thanh Châu Thành cũng không cảm giác được tứ đại gia tồn tại cảm. Dương Ngục một chút hồi tưởng, gật gật đầu. Thật đúng là, Tiêu, Sở, Diệp, Lâm tứ đại gia, tên tuổi là như sấm bên tai, nhưng hắn đi vào Thanh Châu Thành về sau, thật đúng là không nhìn ra cái này.